Thiết Long Thành đối với chuyện này tự nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành, đối với nội gian trong quân đội càng là thống hận nghiến răng, thậm chí cảm thấy sỉ nhục. Cho nên công tác này tiến hành rất là thuận lợi. Thiết Bổ Thiên tuyệt đối không nghĩ đến bản thân lần đầu đi đến tiền tuyến, vậy mà liền bị hãm ở nơi này. Đợi lúc hắn cùng Âu Thiến Thiến hai người đem những ám tuyến trong quân kia lợi dụng phương thức không tiếng động chậm rãi tiêu diệt, lại đột nhiên phát hiện bây giờ thế cục hai nước đã ác liệt đến tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Phương hướng đại triệu từ qua năm kế thủy liền bắt đầu cuồn cuộn không dứt tăng binh, từng đội tướng sĩ quan binh giống như từng giọt nước sông hợp vào đại dương mênh mông. Thế cục Thiết Vân chậm rãi trở nên ác liệt hẳn lên. Thiết Bổ Thiên cùng Thiết Long Thành đồng thời cảm giác được cái gì, dưới sự bất đắc dĩ, cũng bắt đầu điều động quân đội Thiết Vân tiến đến, lấy ứng đối áp lực của đối phương càng ngày càng là trầm trọng. Đến về sau Thiết Bổ Thiên phát hiện, ở mỗi ngày trong tế thủy trường lưu, vậy mà đã rút sạch 1/3 quân đội trong nước đi tới tiền tuyến rồi. Cái này gần như chẳng khác nào là một hồi đại quyết chiến. Mà bản thân vị hoàng đế này ở tiền tuyến, không động đậy được. Vậy mà ngay cả một lần nghi thức hoàng đế ngự giá thân chinh cũng không kịp triển khai thực thi. Tự nhiên Thiết Bổ Thiên là không cần việc này. Nhưng hắn không cần, không có nghĩa là người khác không cần. Hoàng đế thân ở tiền tuyến, đó chính là ngự giá thân chinh. Nghi thức tuy rằng chỉ có hao tài tốn của, nhưng đối với tăng lên sĩ khí của quân đội có tác dụng rất quan trọng. Cho nên một ngày này Thiết Long Thành triệu tập tướng lãnh toàn quân, liền ở tiền tuyến, mời dự họp một đại hội tuyên thể ngự giá thân chinh trước khi xuất quân. Có thể nghĩ Thiết Bổ Thiên công nhiên cao diệu hiện thân đối với quân đội Thiết Vân ủng hộ tăng lên gần như đạt tới một cái trình độ gay cấn. Lúc này Thiết Bổ Thiên đã ý thức được cái gì? Hắn ở sau khi tuyên thể trước khi xuất quân đại hội, lập tức hướng Thiết Long Thành đề xuất. Vô cùng có khả năng đại chiến cần đưa ra đoán trước, cũng lập quyết định, lập tức điều động toàn bộ quân đội của toàn bộ Thiết Vân đều đi tiền tuyến. Thiết Long Thành cũng bị hắn dọa nhảy dựng, nhưng suy nghĩ rất lâu, vẫn là đồng ý. Vì thế quân đội Thiết Vân cùng từ các nơi cả nước bắt đầu tập kết, bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng mở đến. Quyết định này thậm chí so với quyết định quyết chiến của đệ ngũ Khinh Nhu còn sớm hơn 2 ngày. 2 ngày sau, đại triệu toàn bộ quân đội cũng bắt đầu tập kết, một cỗ gió lúc chiến tranh bao phủ bầu trời hai nước. Hai bên đều đang chuẩn bị quyết chiến, giống như hẹn kỳ trước. Loại trùng hợp kỳ dị này, làm cho Thiết Long Thành lần đầu tiên dâng lên một loại cảm giác, mặc cảm đối với vị cháu hoàng đế này, lần đầu có một loại cảm khái, ta không bằng hắn, này. Không thể không nói, nắm chắc cùng khứu giác đối với thế cục của Thiết Bổ Thiên, muốn xa xa vượt qua người bình thường. Mà hắn quyết đoán cũng là nghĩ đến liền làm, tuyệt không ước át bẩn thỉu. Vốn ở trong dự đoán của Thiết Long Thành, trận quyết chiến này nói như thế nào nữa cũng phải ở 1 năm sau mới có thể khai hỏa, nhưng bây giờ, hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình sai lầm rồi. Quyết định của Thiết Bổ Thiên, so với đệ ngũ Khinh Nhu đưa ra trước 2 ngày, cái này vì Thiết Vân tranh thủ thời gian cực kỳ quý giá. Mà trong khoảng thời gian này, hai người Thiết Bổ Thiên cùng Âu Thiến Thiến đều là thầm tâm sung trọng. Hai người tuy rằng kiệt lực khống chế, không để người khác phát hiện, nhưng là không thể gạt được bản thân, cũng không thể gạt được đối phương. Bởi vì Sở Diêm Vương chân chính, bây giờ còn ở Đại Triệu. Đại chiến sắp khai hỏa, Sở Dương còn chưa trở về. Gần như là mỗi một ngày đều có về tin tức mới của Sở Diêm Vương đại náo ở Đại Triệu truyền đến, hai người ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại đem thần kinh càng gấp càng thêm trở nên lo lắng. Sở Dương nháo một cách này, không thể nghi ngờ là suy yếu quốc lực của Đại Triệu cùng suy yếu sức chiến đấu của quân đội Đại Triệu đồng thời thu hoạch tình báo cực kỳ quý giá. An nguy của bản thân hắn lại thật sự là đáng lo lắng. Người Bổ Thiên tắc càng cảm giác được bây giờ ngày có điểm. Càng ngày càng khó qua loại ý tứ này. Tính tình của Sở Ngự Tỏa càng ngày càng là không tốt. Lúc ban đầu chỉ là giống một tòa núi lửa. Bây giờ lại là núi lửa thêm vào núi băng. Băng lửa 2 tầng trời. Hơi có không hài lòng sẽ làm cho mọi người rán dầu muốn chết. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng cả ngày thật cẩn thận như đi trên miếng băng mỏng. Nhưng dù là như thế, đầy tớ làm việc như thế nào có thể đều hợp tâm ý Sở Ngự Tỏa. Kết quả là hai người mỗi ngày sứt đầu mẻ trán cũng thành nhìn quen rồi. Theo thời gian từng ngày đẩy lại, cảm xúc của Sở Ngự Tỏa cũng càng ngày càng là nóng nảy, càng ngày càng là có chút tiếp cận tận cùng Kiệt Tư rồi. Đã liên tục vài ngày không có tin tức của Sở Dương, cảm xúc của Âu Thiến Thiến càng thêm có chút không chịu khống chế của mình, tâm phiền ý loạn. Thiết Bổ Thiên còn có thể giữ được trấn tĩnh, nhưng nàng lại không thể nữa. 4 ngày rồi. Thậm chí, một ngày kia đại trưởng môn Ô Vân Lương tìm Sở Ngự Tỏa thương nghị sự tình cùng bị Sở Ngự Tỏa từ chối ngoài cửa, từ chối không gặp mặt. Nghe nói, ngày đó Ô trưởng môn tức giận thiếu chút nữa đem dâu của mình nhổ hết. Một ngày này, trong lều soái của quân doanh, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến hắc bào bọc người im lặng ngồi ngay ngắn, hai người mắt tinh đều gắt gao nhìn chằm chằm một tấm bản đồ trước mặt cùng một cái sa bàn cực lớn trên mặt đất. Đang có một vị tướng lãnh tham mưu ở trước mắt đem tình huống điều phối binh lực của Đại Triệu ở trên sa bàn cùng trên bản đồ đánh dấu ra cùng phân tích thêm. Thiết Long Thành đầy mặt trầm trọng từ bên ngoài đi đến. 10 đại long hổ thượng tướng của Đại Triệu đều đã xuất động. Thiết Long Thành ở sau khi nhìn thấy tình thế trên sa bàn, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Ô Thiến Thiến vững vàng bất động, tựa như không nghe thấy. Thiết Bổ Thiên ủ một tiếng nói. Như thế nào? Thiết Long Thành cao mày nói. Trong 10 đại long hổ thượng tướng, luôn luôn ở nơi này có 2 vị cùng ta liêu triển lẫn nhau, đã lâu có 10 năm. Đó chính là Bách Chiến Thiên Long Thượng tướng Dư Hàm cùng Cuồng Chiến Long tướng Lý Dịch Trung. Trong 2 người này, Dư Hàm tính cách âm lãnh có danh hiệu rắn độc, nhưng cực kỳ âm ngoan, một khi xuất kích tất có thấy kết quả. Lý Dịch Trung lại là tính cách hào phóng, nhưng trong thô có tinh tế, cùng Dư Hàm tính cách hai người bù trừ trên chiến lược cũng bù trừ, có thể nói là trong 10 đại long hổ thượng tướng, 2 vị ăn ý cao nhất, ở thủ hạ 2 người bọn họ. Có binh lực 50 vạn. Sau lại lục tục tăng binh, đến cuối năm trước đạt tới tổng binh lực 100 vạn. Thiết Bổ Thiên gật gật đầu, trong miệng yên lặng đọc mấy chữ, Dư Hàm cùng Lý Diệt Trung đã chặt chẽ nhớ ký miêu tả của Thiết Long Thành. Một mực trấn thủ chính đông Đại Triệu Thiết Huyết Chiến Long Tiêu Thiên dẫn. Trước mắt đang mang theo 50 vạn binh mã bản bộ của hắn chạy đi nơi này. Đóng quân Đông Nam Hắc Hổ tướng Kiều Dụ, đóng quân Tây Nam Bạch Hổ tướng Bạch Trường Thiên, đóng quân chính Tây Tử Long tướng Vu Tử Long, Tây Bắc Ngân Hổ tướng Long Ngạo. Thậm chí, luôn luôn ở phía Nam trấn áp vô cực là Kim Hổ tướng Kim Nam Khai, Ngọc Hổ tướng Ngọc Thành Long, cũng một mực ở giữa phối hợp tác chiến Đằng Long tướng quân Vương Đằng Long trước mắt đều đã dẫn binh mã bản bộ, hàng loạt tiến đến phương Bắc. Trước mắt tổng binh lực Đại Triệu tập kết. Có 450 vạn. Về sau còn có thể có lượng lớn quân đội lục tục tiến đến. Thiết Long Thành một hơi nói xong, tất cả mọi người là hít ngược một hơi lạnh. Lông mày Thiết Bổ Thiên gắt gao nhíu lại nhìn trước mắt. Bị Thiết Long Thành vừa nói vừa bày vị trí 10 đại long hổ tướng quân, có một loại tâm tình cảm giác dao động. 10 đại long hổ tướng quân ở vị trí khác nhau, hình thành một mũi nhọn bén nhọn, mũi tên chỉ hướng chính là Thiết Vân. Nếu không phải một vùng thiên ngoại lâu ở Ô Vân Lương rời đi khi đó Thiết Long Thành nhanh chóng bố trí xuống 20 vạn đại quân trấn thủ mà nói, Thiết Vân đã là ác liệt ba mặt thù địch. Đã truyền đến tin tức xác thực, đệ ngũ khinh nhu đã phát động cả nước, hơn nữa trước mắt đã rời khỏi Trung Châu. Xuất lính 20 vạn đại quân tiến đến ồ ạt. Thiết Long Thành nặng nề nói. Một lần này, để ngũ khinh nhu tự thân tới chiến trận rồi. Trong liều soái thân mình mọi người đều là không tự chủ được chấn động một chút. Theo cái tên, để ngũ khinh nhu, này, những lời này xuất hiện, mỗi người đều là cảm giác lưng chợt lạnh. Xem ra, để ngũ khinh như là muốn lấy thế phản quân lôi đình, một nhát lấy Thiết Vân. Ngón tay trắng trẻo của Thiết Bổ Thiên điểm điểm chỗ vị trí quân đội của mình, nhẹ nhàng cười cười nói. Khéo đoạt hay sao? Liền muốn bắt đầu hào đoạt rồi sao? Bây giờ quân đội chúng ta ở tiền tuyến chỉ có 120 vạn, chờ tập kết quân đội đến cũng chẳng qua là hơn 300 vạn. Nhưng trước mắt binh lực 450 vạn của đối phương đã đến gần 200 vạn, cùng 100 vạn ban đầu hợp binh cùng một chỗ, chính là 300 vạn. Nhưng tổng binh lực của đối phương lại tiếp cận 600 vạn, là gấp đôi chúng ta. Thiết Long Thành chắp hai tay sau lưng, sắc mặt u ám nói. Một trận chiến này thật không dễ xem. Thiết Bổ Thiên dài người đứng lên yên lặng nhìn bên ngoài thở dài một hơi thật sâu nói. Xem ra bình nguyên lớn 3.000 dặm này sẽ trở thành thớt máu thịt rồi. Thiết Long Thành thở dài nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Bình nguyên lớn 3.000 dặm theo như lời Thiết Bổ Thiên, đó là chỗ chiến trường này tự nhiên không phải toàn bộ vùng đất bằng phẳng, chiến trường từ đông tới tây, vắt ngang mấy trăm dặm. Nam Bắc lại không nhỏ, ở giữa còn có mấy ngọn núi lớn, nhưng liên miên tác chiến, mỗi một lần tác chiến quy mô lớn đều không tránh được hỏa công, đem những núi rừng này đốt trụi lủi. Trên mấy ngọn núi gần như cũng không nhìn thấy mấy cây gỗ, mười mấy năm này không có tác chiến quy mô lớn, mới cuối cùng lại lớn lên một chút. Núi lớn bình nguyên, đồi núi bồn địa, khe sâu vách núi đen, thậm chí còn có mấy cái đầm lầy. Nước sông hồ nước, địa hình cũng là cực kỳ phức tạp, nhưng nơi này, hai bên ai cũng không dám xây dựng cơ sở tạm thời, càng thêm không dám xây dựng thành trì cấu trúc phòng tuyến. Tựa như trăm ngàn năm qua, nơi này cũng chỉ có thể sử dụng làm chiến trường. Ai ngờ muốn càng lôi trì một bước, đối phương cho dù chính là không muốn sống, cũng muốn đem ngươi đổi trở về. Chẳng qua Đại Triệu trong khoảng thời gian này cũng nháo ra không ít chuyện cười, sắc mặt trầm trọng của Thiết Long Thành chỉ xuất hiện một hồi, liền lập tức thu lại nói. Không nói rối loạn một đoạn thời gian trước, liền nói gần nhất, ta vừa mới nhận được quân báo. Đệ Ngũ Khinh Nhu tựa như bị người bắt mất chim, lửa giận tận trời, ngay cả Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cùng xuất động tập thể rồi. Thiết Bổ Tiên cùng Âu Tiến Tiến đồng thời phấn chấn lên, gần như ở cùng lúc nói. Chuyện thế nào? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Chương 375. Làm sao bây giờ? Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đang ở thương lực đuổi giết Sở Diêm Vương, ha ha ha. Nhắc tới chuyện này, Thiết Long Thành rất thống khoái nói. Nghe nói là kho dấu bảo của Đệ Ngũ Khinh Nhu bị Sở Diêm Vương trộm rồi, tổn thất thảm trọng. Đệ Ngũ Khinh Như lửa giận tận trời, giao trách nhiệm toàn bộ nhân viên Kim Mã Kỵ Sĩ Đường xuất động, không tiếc phối hợp các cấp bộ đội quan nha, nhất định phải đem vị Sở Diêm Vương này bắt quy án. Nói tới đây, hắn lại cười to một tiếng, khoái hoạt nói. Sở Diêm Vương rõ ràng liền ở chúng ta nơi này an an ổn ổn ngồi, tên Đệ Ngũ Khinh Nhu này không phải bị mỡ lợn che tim là cái gì? Một câu đi ra, thân mình Thiết Bổ Thiên nhất thời run lên, biến sắc. Bên cạnh Âu Thiến Thiến lại lập tức gắt gao nắm chặt nắm đấm. Nhưng bên cạnh các lôi tướng cùng các tham mưu lại đều là cười ha ha lên, tựa như là nghe được một cái chuyện cười thật lớn, hết sức vui mừng. Trong khoảng thời gian này, ở dưới Sở Dương hun đúc, Âu Thiến Thiến tiến bộ có thể nói là có mục tiêu cũng nhìn thấy, mặc kệ là quân sự, hay là chính trị, hay là thủ đoạn âm mưu, Sở Dương đều giống như là kiểu nhồi cho vịt ăn toàn bộ nhét vào trong ấp Âu Thiến Thiến, sau đó tự thể nghiệm dạy. Ở sau khi mới có hình thức ban đầu, Sở Dương một cái trưởng quầy buông tay đi Đại Triệu. Kết quả là đâm xuống toàn bộ sự tình đều có Âu Thiến Thiến đến tiếp tục hoàn thành. Mà Âu Thiến Thiến cũng chân chính quán triệt phương châm của Sở Dương, càng kiêm dung đi vào nàng làm nữ tử nhắn nhủi cùng âm nhu, làm ra sự tình đến càng thêm không sơ hở. Không chỉ có là Bổ Thiên Các đối với vị ngự tỏa này càng ngày càng là bội phục, liền ngay cả Thiết Bổ Thiên cũng chân chính cho rằng Âu Thiến Thiến bây giờ không chút xíp sau Sở Dương lúc trước. Từ khi đi đến Nam Cương, Thiết Bổ Thiên chủ tính trung toàn cục, Thiết Long Thành vùi đầu quân đội, toàn bộ công tác trừ gian đều do Âu Tiến Tiến xuất lính Bổ Thiên Các độc lập hoàn thành. Lối suy nghĩ khéo léo, tính kế chính xác, xuống tay tay độc sạch sẽ của nó làm cho Thiết Long Thành vị lão quân ngũ này cũng lâm vào xem thế là đủ rồi. Cũng chân chính thừa nhận địa vị của vị Sở Diêm Vương trước mắt này như loại mặt trời ban trưa. Đối với thân phận vị này Sở Diêm Vương, lại không có chút hoài nghi. Bây giờ nghe nói Đệ Ngũ Khinh Nhu lại đang kêu gọi lớn trong cả nước bắt Sở Diêm Vương, Thiết Long Thành gần như cười phá bụng. Đối với Thiết Long Thành mà nói, nếu Sở Diên Vương chân chính ngay tại bên người bản thân, như vậy, để Ngũ Khinh Nhu khẳng định chính là bị người hung hăng chơi một lần. Cái này với hắn mà nói là tin tức tốt to lớn. Tâm tình Thiết Long Thành, dùng cảnh đẹp ý vui vui sướng khi người gặp họ đã căn bản không thể hình dung. Đó lại là để Ngũ Khinh Nhu, ai có thể lừa gạt hắn như vậy? Sở Ngự Tỏa, ngươi đối với chuyện này có cảm tưởng gì? Thiết Long Thành hứng thú sạt sào hỏi Ô Thiến Thiến. Trên mặt còn mang theo một loại ý cười hết sức vui mừng. Cái này không dễ nói, Ô Thiến Thiến có chút tinh thần không chăm chú nói. Trong lòng tràn đầy lo lắng đối với Sở Dương. Trong khoảng thời gian này, một khi rảnh rỗi xuống, Thiết Long Thành cũng rất có hứng thú bắt chính mình nói chuyện phiếm. Hơn nữa vô số lần uy hiếp bản thân, nhất định phải chính mình thực hiện hứa hẹn lúc trước. Trời biết Sở Dương lúc đó cho hắn cái hứa hẹn gì. Cho nên Thiến Thiến vẫn hừ hừ ha ha ôn hòa có lệ. Nhưng nàng càng là có lệ, Thiết Long Thành lại càng là hứng thú bừng bừng. Về sau lại mới nói bóng nói gió chỉ đạo, thì ra Sở Dương đồng ý một tây thần binh lợi khí. Người khác không biết Sở Dương, Ô Thiến Thiến sao có thể không biết. Sở Dương luôn luôn là người không thấy con thỏ không giúp ung, muốn nói lúc kia Sở Dương liền hứa hẹn đưa cho Thiết Long Thành một tây thần binh lợi khí, Ô Thiến Thiến người đầu tiên liền không tin. Vì thế thề thốt phủ nhận, Thiết Long Thành liền giận, nhưng Sở Diêm Vương cũng không phải dễ chọc, Ô Thiến Thiến tại phương diện này biểu hiện ra cường thế, làm cho Thiết Long Thành trừng mắt cứng lưới lại không thể làm gì, vô số lần tức đang uống rượu liền sốc cái bàn. Nhưng Thiến Thiến một bước cũng không nhường. Trong khoảng thời gian này, hai người thẳng ấm thành tồn tại oan gia đối đầu. Nhưng Thiến Thiến cường thí, lại trong vô hình ở trong tướng lãnh quân đội thôn lập địa vị quyền uy tuyệt đối của mình. Đây lại là Thiết Long Thành. Người số một toàn bộ phương Thiết Vân, toàn bộ quốc gia ngoại trừ hoàng đế Thiết Đả, nhân vật xếp thứ hai. Tướng lãnh bình thường không cần nói cùng hắn tranh luận tranh chấp. Cho dù là hắn trừng mắt cũng có người sợ tới mức quần nước tiểu. Cùng liệt 10 đại danh tướng đại lục võ cuồng vân thủ mấy ngày đều vừa mới bị Thiết Long Thành bắt lại đánh một chút gậy, lại càng không cần đề cập người khác. Nhưng vị Sở Diêm Vương này tuy rằng che diện mạo, thần bí hề hề, lại có thể cùng Thiết Long Thành đương trường đối lập không rơi hạ phong, địa vị ngang nhau khí thế 10 phần, đem Thiết Long Thành tức lật bàn chính mình lại có thể khí định thần nhàn. Cái này sao có thể là người thường có thể làm được? Như thế nào không dễ nói? Thiết Long Thành siêng nàng truy hỏi. Bởi vì ngươi còn chưa nói rõ ràng chuyện này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ví dụ như để Ngũ Khinh Nhu đuổi bắt vị Sở Diêm Vương kia chưa bắt được, bây giờ đang trong tiến hành cái vị trí gì? Kim Mã Kỵ Sĩ đường xuất động nhân thủ, một đường phương hướng đuổi bắt. Tình huống tổn thất của Kim Mã Kỵ Sĩ đường còn có hành vi việc làm của vị Sở Diêm Vương kia. Ô Thiến Thiến hừ hừ nói. Những cái này ngươi biết không nói, ta như thế nào biết phán đoán như thế nào. Ánh mắt nóng bỏng của Thiết Bổ Thiên cũng nhìn lại, hát đệm nói. Phải, rốt cuộc là chuyện gì, nhị thúc ngươi còn chưa nói rõ ràng. Cái này không phải làm khó người sao. Thiết Long Thành nhất thời cảm thấy bất thời kính, chẳng lẽ chuyện này không buồn cười sao? Vì sao hai người này lại có thể một chút ý cười cũng không có? Ho khan hai tiếng, lúc này mới bắt đầu lại nói đến theo hắn kể ra Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến đồng thời thẳng cả thân mình, nhìn không chuyển mắt đồng thời đang đều tự trong lòng bắt đầu tính toán cái gì? Khi hắn nói đến người vị Sở Diêm Vương này đã bị trọng thương chí mạng, đang liều mạng hướng về Thiết Vân bên này chạy trốn. Mà Kim Mã Kỵ Sĩ đường đuổi theo không bỏ, sắc mặt Thiết Bổ Thiên trở nên trắng bệch, thân mình Ô Thiến Thiến cùng nhẹ nhàng run rẩy lên. Tay nhỏ bé trong hắc bào đã nắm gắt gao, gân xanh bại lộ. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên giống như là một cái mặt nạ đặc thù, bình thường sẽ không biến hóa, nhưng một lần này lại có thể lộ ra vẻ trắng bệch như vậy, có thể thấy được dao động trong lòng là thật lớn như thế nào. Vào lúc ban đêm Thiết Bổ Thiên ở bên trong lều trại đi đi lại lại, chỉ cảm thấy tâm tư rối loạn, khó mà chính mình. Ngoài cửa truyền đến thì về thét lệnh. Là ai? Thì ra là Ngự Tỏa. Ngay sau đó Thiến Thiến đồ đen hắc bào, một bước đi vào. Chuyện này bệ hạ chuẩn bị làm thế nào? Ô Thiến Thiến vừa tiến đến liền hỏi dồn dập. Nàng vốn hạ quyết tâm chết sống cũng không sẽ chủ động đến trong lều trại của Thiết Bổ Thiên, bởi vì nàng đối với Thiết Bổ Thiên trước sau có một phần ý cảnh giới khó nói. Thứ nhất là sợ hãi Thiết Bổ Thiên vì bệ hạ này đối với mình có ý nghĩ không an phận. Mà đến chính là trong mơ hồ, còn có một loại cảm giác chính là, vị bệ hạ này chỉ sợ sẽ đem một loại món đồ rất chân quý của mình cướp đi. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, bản thân Thiến Yến cũng không biết cái này rốt cuộc là chuyện gì, càng thêm không biết thứ chân quý sẽ bị Tiết Bổ Thiên cướp đi kia, rốt cuộc là thứ gì. Nhưng trong lòng chính là không thoải mái. Cho nên cô bình thường sẽ không chủ động tìm đến Thiết Bổ Thiên, bình thường đều là Thiết Bổ Thiên đến Bổ Thiên các bên kia đi tìm nàng. Còn có thể làm sao? Thiết Bổ Thiên hừ lạnh một tiếng, nói. Đây là ý tứ gì? Trong lòng Ô Thiến Thiến căng thẳng, cả giận nói. Chẳng lẽ liền cái gì cũng không làm hay sao? Thiết Bổ Thiên, ngươi thật đúng là tâm thuật đế vương quả nhiên độc như thế. Sở Dương hắn làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy. Gần như vì ngươi xoay toàn bộ thế cục thế giới, nay hắn lâm vào trong nguy cơ, ngươi lại có thể sẽ chẳng quan tâm. Dưới sự tức giận, Ô Thiến Thiến thẳng quên người trước mắt chính là vua của một nước, trực tiếp không chút khách khí nói chất vấn, mang theo thất vọng nồng đậm. Nói hưu nói vượn. Ai nói ta sẽ vứt bỏ? Thiết Bổ Thiên có chút hồn hền. Ngươi nha đầu chết tiệt này cả ngày trong đầu suy nghĩ những cái gì? Vậy ngươi... Ô Thiến Thiến sườn sốt. Những lời này của Thiết Bổ Thiên thanh âm như thế nào bén nhọn như vậy? Cùng thanh âm nói chuyện của hắn cho tới nay căn bản khác nhau. Hơn nữa, loại bộ dáng hổn hển này cũng là lần đầu nhìn thấy. Ta suy nghĩ như thế nào nghĩ một cái cách thích đáng, đem Sở Ngự Tọa đón trở về. Thiết Bổ Thiên thở dài thật sâu, tay phải nắm đấm, hung hăng đánh ở phía trên bàn tay trái của mình, mang theo nôn nóng khó có thể nói. Lại ở hết sức khống chế lại không khống chế được. Đón trở về, đúng, liền cần phải lập tức hành động đón trở về. Con mắt Ô Thiến Thiến sáng lên. Nào có dễ dàng như vậy? Thiết Bổ Thiên thở dài. Trung Châu đến nơi đây, 13,000 dặm. Mà nơi này, là biên giới Thiết Vân. Có thể nói, 13,000 dặm đường đều là phạm trù Trung Châu. Trước mắt. Gần 600 vạn quân đội của Đại Triệu tích trữ ở nơi này, chúng ta căn bản không qua được. Khả năng duy nhất chính là Sở Dương dùng lực lượng của bản thân hắn xông đến nơi đây, sau đó chúng ta đi tiếp ứng một đoạn đường cuối cùng. Thiết Bổ Thiên càng nói càng là vô lực. 13,000 dặm đường toàn dựa vào bản thân Sở Dương xông. Phải xông tới khi nào? Lấy lực lượng một mình hắn cùng toàn bộ cơ quan quốc gia Đại Triệu chơi trốn tìm. Hơn nữa còn là mục tiêu rõ ràng cho kẻ địch chặn đường. Như thế nào có thể qua được? Cho dù là một vị cửu phẩm vương tọa, muốn một đường sông qua, vậy cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là hoàng cấp cao thủ, cũng không hẳn có thể giữ mạng một đường sông qua. Thân thể mềm mại của Ô Thiến Thiến lay động hai cái tuyệt vọng thất vọng thống hận nói. Lấy ý tứ của ngươi, chúng ta hẳn cái gì cũng không làm. Chờ hắn. Ngươi cảm thấy cái này có thể sao? Thiết Bổ Thiên. Ngươi vô tình vô ý như thế. Thanh âm bén nhọn của Thiết Bổ Thiên, lớn tiếng quát lớn, lập tức liền trở nên mềm xuống. Ô Thiến Thiến hừ thật mạnh một tiếng, một liền ngồi xuống, dưới tình huống không chú ý, lại ngồi ở trên chỗ ngồi của Thiết Bổ Thiên. Nhưng nàng cũng không đứng lên, rõ ràng, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một lời, ta liền không đi nữa. Thiết Bổ Thiên bây giờ lòng nóng như lửa đốt, nào còn chú ý tới việc nhỏ bập này. Hắn đi qua đi lại, rốt cuộc chậm rãi nói. Sở Ngự Tọa nếu là muốn trở về, nhất định sẽ không đi thành trấn. Đi thành trấn mà nói, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Một con đường duy nhất, hơn nữa còn là đường gần chính là đi núi rừng. Núi rừng. Tinh thần Ô Thiến Thiến rung lên. Đi núi rừng, đường gần nhất chẳng qua từ núi Thất Lang tiến vào 1,000 tầng rừng kéo dài qua 3,000 dặm, xuyên qua rừng rậm qua ải Gia Cốc, thành Thái Dương, ải Kim Tinh tiến vào rừng rậm Tiếp Thiên, sau đó xuyên qua rừng rậm, vượt qua đầm lầy Trầm Thủy mới có thể đủ tiến vào núi Đại Ba, vượt qua núi Đại Ba tiến vào núi rừng kéo dài, nơi này chính là đã qua 8,000 dặm, sau đó một đường bay qua núi Bạch Tuyết, qua núi Băng, lại đi ngang qua dãy núi Bạch Tuyết. mới có thể tiến vào liên miên sơn đàn của thiên ngoại lâu. Đến nơi đó, chúng ta mới có thể đủ tiếp ứng, ở trước khi tới đó, chúng ta cho dù là muốn tiếp ứng, cũng là bất lực. Thiết Bổ Thiên cân nhắc cẩn thận, chậm rãi nói ra một đoạn lời này, và cái duy nhất có thể làm này, đường chạy trốn của Sở Dương. Hắn tin tưởng, Sở Dương nhất định sẽ lựa chọn con đường này. Mà trên thực tế, Sở Dương cũng đang là đi qua con đường này, một đường 13,000 dặm, một đường chém giết không ngừng, điên cuồng hướng về bên này chạy mà đến. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Chương 376. Chủ động xuất kích. Nhưng một phen tính toán này của Thiết Bổ Thiên lại tính đến U Thiến Thiến gần như trực tiếp tuyệt vọng. Cái này căn bản không phải là chuyện một người có thể đủ làm được. U Thiến Thiến gần như muốn nhảy dựng lên, giận dữ điên cuồng. Nếu đi con đường này, cho dù là người sắt cũng phải hóa tan tươi sống ở bên trong. Huống chi Sở Dương một cái thân thể máu thịt. Huống chi hắn còn bị trọng thương. Huống chi còn có cao thủ của Kim Mã Vệ Sĩ Đường đang đuổi bắt hắn. Ngươi không phải khoanh tay đứng nhìn là cái gì? Người sắt không làm được, chưa hẳn Sở Dương liền không làm được. Thiết Bổ Thiên lạnh lùng nói. Bây giờ, trong lòng Thiết Bổ Thiên cũng giống như có một bó đuốc đang đốt, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, không chút thua Thiến Thiến. Hắn thậm chí muốn nắm vạt áo Thiến Thiến hét lớn một tiếng, ta cũng lo lắng hắn. Ta so với bất luận kẻ nào càng không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Bởi vì... Nhưng hắn nói không nên lời, cũng không thể sống. Hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vậy ta lập tức đi thiên ngoại lâu chờ. Ô Thiến Thiến quyết định thật nhanh, lập tức đứng dậy. Ngươi đi có ít lời gì? Nơi đó còn có 20 vạn đại quân của chúng ta, ngươi đi công dụng không lớn. Huống hồ, ngươi cũng không chỉ huy được đại quân phối hợp, Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng nói. Cần ta đi mới được. Mắt của Ô Thiến Thiến kinh ngạc trừng thật to. Vua của một nước, ở lúc chiến tranh sắp bùng nổ, rời tiền tuyến. Không nên quên, nơi đó cũng là một con đường, nơi đó cũng là một cái chiến trường. 50 vạn đại quân của Đệ Ngũ Khinh Nhu đang hướng nơi đó xuất phát. Thiết Bổ Thiên nặng nề nói. Nơi này, Nhị Hoàng Thúc đã kinh doanh 20 năm, có hắn chính là phòng thủ kiên cố. Nhưng mà nơi đó, lại chỉ có địa lợi cần phải có người nắm giữ chính. Ta cùng với Hoàng Thúc tách ra đề xuất đi thủ nơi đó, Hoàng Thúc nhất định sẽ không cự tuyệt. Bởi vì ở hắn nhìn đến, nơi đó nếu so với nơi này càng an toàn hơn nhiều. Ô Thiến Thiến im lặng. Quả thật, nơi đó sở dĩ là mục tiêu mưu tính chủ yếu của Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là bởi vì địa thế nơi đó núi cao hiểm trở, dễ thủ khó công. Có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Bên này có thể kéo ra mấy trăm vạn quân đội gần như có thể đồng thời tác chiến chiến trường, nhưng bên kia nhiều nhất lại chỉ có thể cho phép không đến vạn người giao chiến cùng một chỗ. Hơn nữa một vạn người này còn là tổng số người của hai bên. Mà thành trì Thiết Vân, ngay tại nơi dốc đứng nhất, cũng là mấu chốt nhất đồ sổ đứng vững. Để Ngũ Khinh Nhu một lần này thông qua đại quân 50 vạn chuyên môn công kích, đã có thể nói là danh tác trước đó chưa từng có. Vậy tốt, vậy ta cùng đi, Ô Thiến Thiến nhất thời tinh thần hẳn lên nói. Chúng ta cùng đi. Không, ngươi không thể đi. Đôi mắt Thiết Bổ Thiên quý gì lấp lói nói. Áp lực bên này của Hoàng Thúc quá lớn, hơn nữa sau khi ta vừa đi hắn không người thương nghị, chỉ có thể làm độc đoán. Nhưng như vậy đối mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu lại là quá mạo hiểm, cho nên ngươi phải lưu lại. Cho dù là cung cấp một nhân vật có thể thương nghị tham mưu cũng là trợ giúp lớn nhất. Ô Thiến Thiến cau mày, vẻ mặt bướng bỉnh nói. Không được. Ta phải đi. Ta không nhìn thấy hắn bình an trở về, ta lo lắng. Ngươi phải ở chỗ này. Thiết Bổ Thiên không chút nào nhượng bộ. Không biết vì sao Thiết Bộ Thiên một lần này chính là không muốn để cho Âu Thiến Thiến đi. Hắn biết rõ đối với Âu Thiến Thiến mà nói, nếu là Sở Dương một khi trở về, loại tư vị hạnh phúc xa lâu ngày gặp lại này đủ có thể khiến cho nàng hạnh phúc một đời, cũng có thể ghi khắc một kiếp. Nhưng Thiết Bộ Thiên lại chính là không muốn để cho Âu Thiến Thiến đi. Nói cái gì cũng không được. Hai người tranh chấp đã lâu, cuối cùng rốt cuộc định ra hiệp nghị, nếu là Sở Dương trở về, cần ở trước tiên để cho Âu Thiến Thiến biết. Hơn nữa, Âu Thiến Thiến phải ở trước tiên được đến tin tức lập tức tiến đến cùng Sở Dương gặp mặt. Nhưng, nếu là trong vòng một tháng Sở Dương còn chưa trở về, như vậy, cho dù là trời sập xuống dưới, Âu Thiến Thiến cũng phải đi. Ở trong lòng hai người đều là lo lắng, ở dưới Thiết Bộ Thiên cảm giác thắng một ván loại tâm tính này căn bản không hiểu được trong đó có cái bí mật gì. Âu Thiến Thiến cắn miệng chút, không tình nguyện cùng Thiết Bộ Thiên lập xuống hiệp định quân tử này. Âu Thiến Thiến vẫn như cũ cảm thấy rất ủy khuất, vẫn như cũ muốn đi, nhưng nàng đã không thể kiên trì. Mặc kệ nàng cảm thấy quyết định này của Thiết Bộ Thiên có chút rất tùy tiện, hơn nữa nhầm tính. Hơn nữa, Thiết Bộ Thiên qua bên kia nguy hiểm chưa hẳn liền ít đi, nhưng lại hy vọng mãnh liệt Thiết Bộ Thiên đi qua mau chút, bởi vì chỉ có Thiết Bộ Thiên điều động được đại quân bên kia, đem kẻ địch bên kia phạm đến nhất cử đánh tan, mới có thể xua quân Nam Hạ đi tiếp ứng Sở Dương. Chính theo như lời Thiết Bộ Thiên, nếu là bản thân tiến đến, đại quân tuyệt đối sẽ không nghe mình, chỉ có thể lo lắng xung không có biện pháp. Cái này cũng là nguyên nhân quan trọng Âu Thiến Thiến thỏa hiệp. Hôm sau Thiết Bộ Thiên cùng Thiết Long Thành thương lượng một chút, đưa ra yêu cầu muốn qua bên kia. Thiết Long Thành đang đau đầu vấn đề an nguy của Thiết Bộ Thiên, vừa nghe đề nghị này, nhất thời vỗ đùi, lập tức đồng ý. Vô cùng thống khoái. Dù sao, ở bên cạnh trực diện hơn 400 vạn đại quân, một khi đại chiến nổi lên rối loạn, vì hoàng đế bệ hạ này nếu chẳng may có điểm sơ suất, vậy liền có thể trực tiếp xong đời. Nhưng tại dưới loại tình huống kia, ai cũng không dám cam đoan không có chẳng may. Vốn Thiết Long Thành liền đang vắt hết óc nghĩ đem vị hoàng đế bệ hạ này đưa đến chỗ tương đối an toàn một chút. Nay Thiết Bộ Thiên đề xuất ra đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Lập tức phân phối ra 10 vạn đại quân tinh nhuệ, do Vũ Cuồng Vân xuất lính, tính cả 4 vạn ngự lâm quân cùng bổ sung cao thủ, ở mặt ngoài làm ra tư thế điều binh bình thường, bí mật hộ tống Thiết Bộ Thiên tới trước. Đương nhiên, chủ doanh hoàng kỳ nơi này vẫn là cao cao dựng đứng, đón gió tung bay, hướng mọi người triển lãm, hoàng đế còn ở nơi này. Thiết Long Thành cũng rốt cuộc yên lòng, cảm giác thoải mái không ít. Thiết Bộ Thiên ở bên kia, một là an toàn không ít, thứ hai coi như là hai bên đều có chủ tướng cường lực, xa tướng hô ứng coi như là quần anh tụ hội, thứ ba cũng là một cái giảm sóc thật lớn, dù sao nơi này mới là chiến trường quyết định chính. Một trận chiến này chẳng may đánh thua, chỉ cần Thiết Bộ Thiên còn sống, Thiết Vân liền chưa diệt vong. Bản thân là có thể hết sức chuyên chú cùng đệ ngũ khinh nhu lão đối đầu này, đánh bạc toàn lực, không hề cố kỵ quyết nhất tử chiến. Ngay đêm Thiết Bộ Thiên liền đem người rời khỏi đại doanh, Âu Thiến Thiến cùng người của Bộ Thiên Tắc cùng với người Thiên Ngoại Lâu thì ở lại. Vốn Thiết Bộ Thiên muốn mang theo đám người Âu Vân Lương, dù sao bọn họ mới là địa đầu xà, đối với địa thế càng là cực kỳ quen thuộc, nhưng Âu Thiến Thiến lại không chút do dự phủ định ý tưởng này, sau đó bảo Thành Tử Ngang mang theo toàn bộ cao thủ đã ngoài võ tông của Bộ Thiên Các đi theo Thiết Bộ Thiên tiến đến. Người của Thiên Ngoại Lâu đối với đoạn địa hình này là rất quen thuộc, hơn nữa lại võ công rất cao, nhưng trong đó lại có quá nhiều nhân tố không an toàn. Ví dụ như nhị sư thúc Lý Kính Tùng. Ví dụ như Âu Thiến Thiến có thể nào để cho bọn họ đi theo bên người Thiết Bộ Thiên? Âu Vân Lương tự nhiên cũng không thể đi. Hắn vừa đi, người còn lại sẽ đoán đến đoán đi, nói không chừng sẽ tiết lộ tin tức. Cho nên, Âu Thiến Thiến phủ định toàn bộ, phòng hoạn chưa xảy ra. Thiết Long Thành đề nghị đối với Thiết Bộ Thiên là, sau khi đến bên kia toàn lực cố thủ, không cầu có công, nhưng cầu không qua, tất cả lấy bảo toàn an toàn của mình làm trọng. Thiết Bộ Thiên miệng đầy đáp ứng, sau đó đi. Cho dù là quân đội toàn lực hành quân cũng là 4 ngày lộ trình, nhưng ở dưới Thiết Bộ Thiên thúc giục, 20 vạn người ngựa nhanh như điện chớp, lại là 2 ngày dưới liền đã đến. Lập tức, lại là sau 2 ngày dưới. Bẩm đại soái, chiến tuyến sườn đông có biến. Thám mã hồi báo Thiết Long Thành đã là mệt cả người gần như rút gân. Một đường hành quân gấp này, làm cho thám báo trong quân này cả người gần như tan, nhưng nhớ tới phân phó lúc trước Thiết Long Thành, lại vẫn là kiên trì cuối cùng chạy trở về. Đông tuyến có biến. Đang triệu tập các tướng thương nghị việc quân Thiết Long Thành kinh hãi. Thiết Bổ Thiên vừa mới đi qua, như thế nào liền có biến? Không kịp nghĩ cẩn thận trực tiếp vội vã hỏi. Chuyện gì? Vũ Cuồng Vân Vũ đại tướng quân sau khi đi qua, lập tức tiếp nhận binh quyền, nguyên bản tổng lĩnh đại tướng quân Lý Phiên Lan biến thành phó tướng thủ hạ Vũ Cuồng Vân đại tướng quân, lập tức, 20 vạn đại quân đều bị sắp xếp lại biên chế. Thám mã nói, động tác của Vũ Cuồng Vân rất nhanh, Thiết Long Thành nhất thời yên tâm, rất là vui mừng, vuốt râu mừng rỡ nói, cái này tính có biến cái gì, cho dù là biến cũng là biến nên có. Trong lòng cực kỳ vui mừng, thầm nghĩ Vũ Cuồng Vân không hổ là một trong 10 đại danh tướng, tuy rằng bình thường hào phóng một chút, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là nửa điểm cũng sẽ không qua loa. Xem cả chuyện này, rõ ràng lưu loát cỡ nào. Bệ hạ đi theo hắn, ta coi như là yên tâm. Chẳng qua, sự tình không chỉ như vậy. Thám mã lời lại dừng, vụng trộm ngẩng đầu nhìn xem mặt sắc đại soái. Còn có chuyện gì? Tâm tình Thiết Long Thành vô cũng tốt. Ở sau khi tiếp nhận binh quyền, Vũ Cuồng Vân đại tướng quân lập tức chỉnh đốn quân đội, đem ba đạo quân hợp làm một, sau đó ở trong thời gian không đến một canh giờ, quân tiên phong 5 vạn người xông ra Tà Cốc, khe núi mở đường gặp nước Bắc Cầu. Thám mã cắn răng một cái, nói đến. Cái gì? Tay Thiết Long Thành run lên, cằm râu nhất thời bị giật xuống dưới một chòm, cầm ở trong tay lại nửa điểm cũng không cảm giác được đau, xoay mạnh đầu, cái uốn éo đầu này dùng sức to lớn, gần như đem toàn bộ cổ xoay rút gân, gắt gao nhìn thám báo, đôi gần như trừng ra hốc mắt. Bên trong quân trướng, toàn bộ tướng quân đều là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, một đám đều cứng ở tại nơi đó. Vũ Cuồng Vân, hắn làm sao có thể có lá gan lớn như vậy? Cái này không phải cách làm vô liêm sỉ sao? Trung ương nơi này đang còn chưa khai hỏa chiến tranh, hơn nữa toàn bộ quốc gia bị vây dưới tình thế phòng thủ ác liệt. Vị Vũ đại tướng quân này vừa mới trở thành chủ tướng chi nhánh, vậy mà liền phát động tiến công. Ta kháo, chuyện gì đây? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Có mấy vị nhân viên tham mưu dùng sức nhéo cơ thịt trên đùi của mình, bóp thẳng chính mình nhe răng nhích miệng, vẫn là không thể tin được. Vũ Cuồng Vân đại tướng quân hạ lệnh 30 vạn người ngựa đến tiếp sau, ở dưới Vũ Cuồng Vân đại tướng quân xuất lính tiến quân thần tốc, lấy thế lôi đình vạn quân, khoái mã trên đường 50 dặm, ngay mặt đón đánh 50 vạn binh mã của đại triệu Bạch Hổ tướng Bạch Trường Thiên. Cho đến trước khi thuộc hạ rời đi, khoảng cách hai bên đã tiếp cận đến trong vòng 200 dặm đường. Thám báo đầu đầy mồ hôi hột. Thiết Long Thành ngây ra như phỗng. Trừng mắt một cái gần như muốn lập tức ngất đi. Hoàng thượng còn ở trong quân của ngươi. Vũ Cuồng Vân ngươi con lợn này. Ngươi con lợn vô pháp vô thiên này. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog, mctiểupham.blogspot.com, chương 377, Bạch Trường Thiên bị thúc giục. Thật lâu sau, vì soái một quân vốn chấn định tự nhiên này mới đột nhiên nổi giận nhảy dựng lên, một cước đạp lật cái bàn trước mặt cùng tức giận đến đâm tim chảy máu hét lớn. Vũ Cuồng Vân, ngươi con lợn này làm cho người ta không thể nhìn được nữa. Lão tử muốn rút gân ngươi. Lột da ngươi. Uống máu ngươi. Đem ngươi băm thây vạn đoạn. Cả nhà tịch thu gia sản chém đầu. Giết cả cửu tộc. Lúc thám báo đã đến, đã cùng quân địch chỉ ở trong vòng 200 dặm. Nay đã qua 2 ngày dưới, xác định vững chắc chiến đấu đã khai hỏa rồi. Trên đầu Thiết Long Thành khí tức khói hôi hổi, nổi trận lôi đình. Gần như điên cuồng toàn bộ tướng soái trong lều có thể thấy được này nọ tạp một cái hy ba lạn. Thở hồng hộc thất khiếu bốc khói. Thiết Long Thành lúc này đã hạ quyết tâm, chỉ cần gặp lại Vũ Cuồng Vân, bản thân tuyệt đối sẽ không để ý tới cách nói linh tinh cái gì. Trước trận chém đại tướng rất không may, xác định vững chắc phải đem cái đầu lợn từ trên cái cổ lợn kia chặt bỏ đến tế cờ. Vũ Cuồng Vân, lão phu phải giết ngươi làm nghiêm quân pháp. Thiết Long Thành rít gào một tiếng, trợn râu trừng mắt. Các tướng cầm như hến. Không biết, lúc này Vũ Cuồng Vân đại tướng quân cũng đang buồn bực muốn chết phải sống. Nếu là biết trạng thái giờ phút này của Thiết Long Thành, khẳng định sẽ oan uổng một đầu đâm chết. Ta có cách gì? Ta là đại tướng quân, không giả. Nhưng lão tử chỉ là đại tướng quân trên danh nghĩa mà thôi. Quyền to chân chính đã sớm bị bệ hạ đoạt mất. Tất cả quân lệnh đều là bệ hạ kiện cương độc đoán, cùng ta có quan hệ gì? Lão tử vì khuyên can dập đầu dập trán đều sưng lên, cái này các ngươi ai biết? Bệ hạ, bệ hạ. Không được, không thể. Không thể liều lĩnh. Vũ Cuồng Vân than thở khóc lóc, gần như muốn mổ tim làm rõ trí. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, sắc mặt Thiết Bộ Thiên rét lạnh như băng, ánh mắt bén lạnh như kiếm, khư khư cố chấp. Vũ Cuồng Vân luôn phiên khuyên can, lại bị Thiết Bổ Thiên hung hăng gở trách, cuối cũng đã đem vị đại tướng quân này một đường cách chức. Vị đại tướng quân trên danh nghĩa này trên thực tế bây giờ đã thành đầu bếp. Thiết Bổ Thiên cũng có lo lắng của mình. Nếu là từ chiến lược lâu dài đến xem, xuất binh lúc này có thể nói là quá nôn nóng, rất không lo lắng, bất lợi đối với đại cục. Hơn nữa bỏ qua nơi hiểm yếu, chủ động ra đánh thật sự là có chút ngu xuẩn. Một khi binh bại, bị kẻ địch bám đuôi đuổi đánh, rất có thể binh bại như núi đổ, bị kẻ địch trực tiếp giết vào nội địa Thiết Vân. Nhưng Thiết Bổ Thiên có lo lắng khác. Dựa vào nơi hiểm yếu phòng thủ, chỉ là hạ sách. Nhiều nhất chỉ có thể cam đoan không mất, lại vĩnh viễn cũng không thể đạt được thắng lợi. Một trận chiến này đã việc liên quan toàn bộ tồn vong của Thiết Vân, như thế nào còn có thể bảo thủ. Tất cả mọi người cho rằng nơi này tất nhiên sẽ dựa vào địa thế hiểm yếu tử thủ, nhưng ta cố tình muốn chủ động ra đánh. Đây mới là ra tay bất ngờ. Đại quân của Bạch Trường Tiên đường xa mà đến, bây giờ còn chưa chạy tới địa điểm mong muốn, ngay cả xây dựng cơ sở tạm thời cũng không kịp, trực tiếp một trận chiến là có thể quyết thắng bại. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng tình huống bây giờ đã đến tình trạng không thể không mạo hiểm. Càng huống chi, còn có một vị nhân vật rất quan trọng phải từ con đường này trở về. Sở Ngự Tỏa. Nếu là một cách để cho Bạch Trường Thiên lập xuống doanh trại, chặn đường về, như vậy Sở Ngự Tỏa ở sau khi lặn lội đường xa 13,000 dặm, sẽ lâm vào tử địa, trước có cản lại sau có truy binh. Trăm độ thiếp đi ngạo thế cửu trùng thiên đi, vô luận như thế nào đều không được. Vô luận từ một phương diện nào nói đến, lúc này đều chỉ có xuất binh, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Vũ Cuồng Vân, ngươi chỉ cần chiến đấu, đi đoạt lấy thắng lợi. Thiết Bổ Thiên lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi cách nghĩ cái gì đại soái này, nhưng đến lúc đó, ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Kẻ cãi lời quân lệnh, chém. Vũ Cuồng Vân khóc không có nước mắt. Hắn thân là lão quân nhân, chinh chiến nửa đời, sao có thể không biết lúc này xuất binh chính đi bất ngờ hay không? Có 90% nắm chắc thủ thắng. Bạch Trường Thiên tuy rằng là danh tướng một đời, nhưng là 100% sẽ không nghĩ đến quân coi giữ nơi hiểm yếu sẽ trực tiếp xuất binh đến đánh. Dù sao, không chỉ có là mấy thập niên này, Đại Triệu Thiết Vân mấy trăm năm chiến tranh, hướng đến đều là Đại Triệu nghĩ cách tiến công, mà Thiết Vân chỉ là theo hiểm mà thủ, cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua. Nhưng cái này ở trong tư duy toàn bộ tướng quân, sớm đã hình thành xu hướng tâm lý bình thường. Hoặc là, chỉ là một lần chiến tranh này có thể đủ đánh tan thanh danh Bạch Hổ tướng. Cho dù là chỉ có khả năng 1% chiến bại, cũng không thể để cho Thiết Bổ Thiên đi mạo hiểm. Một khi xảy ra chuyện, lại là toàn bộ Thiết Vân tan tác toàn diện. Đang trong hành quân Bạch Hổ tướng Bạch Trường Tiên cũng là đầy mình buồn bực. Một đường này đối phương có nơi hiểm yếu tồn tại, không cần nhiều, gần như chỉ cần không đến 1,000 người có thể đủ bảo vệ cho nơi này. Cho dù là 10 vạn đại quân tiến công, tương tự là không có bất cứ tác dụng nào. Tướng ra một lần này vì sao phải chính mình trên đường thay đổi hành trình, chuyên môn hướng nơi này xếp vào 50 vạn đại quân. Cái này không nên, vô luận là từ trên chiến lược, hay là từ trên toàn cục, cũng không nên là có quyết định như vậy. Ở trong lòng Bạch Trường Thiên, nơi này nhiều nhất chỉ cần 20 vạn đại quân làm bộ dáng kiềm chế kẻ địch nơi này, sau đó chiến tranh chủ tuyến sau khi lấy được thắng lợi tiếp thu nơi này là được rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, muốn cường công, hoàn toàn không có hy vọng. Chẳng lẽ thật là vì vị Sở Diêm Vương kia? Hừ, Sở Diêm Vương tuy rằng được xưng Diêm Vương, nhưng là chẳng qua là một người mà thôi, chỉ cần là người, lại không thể lẻ loi một mình chạy trốn vạn dặm, hơn nữa là bị đuổi giết vạn dặm tới nơi này. Vậy hắn chẳng phải là thành thần tiên rồi. Tướng quân, lại hướng phía trước 300 dặm, chính là Ải Thiên Liệt rồi. Các huynh đệ một đường dài bôn ba, người kiệt sức, ngựa hết hơi, có phải nghỉ ngơi trước một chút hay không? Phó tướng ở bên người hắn nói. Lập tức liền đến rồi, còn nghỉ ngơi cái gì? Quân nhân, như thế nào có thể không có nửa điểm nhận tính? Đó còn là lính của ta sao? Bạc Trường Thiên lạnh mặt trách cứ một câu. Tiếp tục hành quân gấp. Trên mặt phó tướng run rẩy một chút. Bạc Trường Thiên chậm rãi gật đầu, làm theo ông theo thông lệ nói. Thông báo các huynh để gia tăng hành quân, chỉ cần đến địa điểm chỉ định là có thể xây dựng cơ sở tạm thời, từ nay về sau không lo nữa. Có thể thay nhau nghỉ ngơi. Bình tĩnh mà bàn, trong lòng Bạc Trường Thiên là rất không thoải mái. Làm một gã quân nhân, công lao lớn nhất chẳng qua ở công thành chiếm đất, mở rộng lãnh thổ. Nay đại chiến quyết định đã đến, chính mình lại phải tới nơi này đến trốn. Công lao, đại chiến cái gì cũng không kiếm được, thật sự là làm cho người ta nghẹn khuất. Bạch Trường Thiên gần như là cho rằng vì có người nào ở trước mặt tướng ra cha thuốc mắt cho mình. Chẳng qua nói như thế nào, muốn ở nơi này đạt được cái công lao gì, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tấn công Ải Thiên Liệt tuyệt đối là chuyện cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Địa lợi của đối phương thật sự là quá biến thái, một mảng vách núi đen giống như đao gọt, hơn nữa là gọt hướng bên trong toàn bộ quan ải ở trăm trường phía trên gần như vuông góc. Đi đến dưới ải, ngẩng đầu tuyệt đối là cái gì cũng không nhìn thấy, rất giống là một cái ao ở bên trong sơn động. Từ xưa chỉ có một cái đường hẹp quanh co có thể đi thông lên. Hơn nữa, đồn dốc đứng làm cho người ta muốn con mẹ nó, đợi cho bò đi lên thể trạng tốt nữa gần như cũng liền cả người đã không có sức lực. Đối phương chỉ cần trên dưới 100 người còn là thay phiên phòng thủ, có thể đủ không chút nào bị thương chém giết toàn bộ tướng sĩ có thể xông lên của mình. Đánh như thế nào đánh? Quả thực là quá vô liêm sỉ. Đại chiến trước mặt, lại để cho lão tử đến nơi đây khách du lịch. Kéo dài cho nên dọc theo đường đi này, Bạch Trường Thiên tuy rằng vẫn như cũ yêu cầu quân đội nghiêm khắc, nhưng đây chỉ là thói quen mà thôi, so sánh với luôn luôn cơ trí cẩn thận, hắn giờ phút này, không thể nghi ngờ là thả lỏng không chỉ là một chút. Chuyển qua một đường núi cong, đường phía trước cuối cùng rộng mở một chút. Tinh thần Bạch Trường Thiên rung lên, đang muốn hạ lệnh tăng tốc đi tới, đột nhiên những mày cảm thấy có chút không thích hợp. Không khỏi nhíu mày trầm tư. Lập tức, liền cảm giác mặt đất dưới chân hơi hơi chấn động lên. Phương xa, vô số chim bay bị kinh ngạc lên cạc cạc kêu quái bay loạn đầy không trung trong rừng cây, vô số động vật nhỏ chấn kinh bỏ chạy bốn phía. Phương xa, chính phía trước, từng luồng khói bụi xông lên trời tràn ngập cả bầu trời này. Địch tập, kèn bén nhọn của quân tiên phong vang lên cùng với thét chói tai hoảng sợ đến cực điểm. Cả người Bạch Trường Thiên căng thẳng lập tức làm ra phản ứng. Đại quân dừng lại tại chỗ, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng vừa thấy vị trí hoàn cảnh bây giờ, nhất thời ra đầu run lên, hai bên đều là vách núi, đội ngũ của mình liền đi lại bên trong đường núi chật hẹp này, người hiệt sức, ngựa hết hơi, cho dù là lui về phía sau cũng không có đường. Chỉ có thể chính mình đấu đá lẫn nhau. Chỉ có thể đi về phía trước. Nhưng mà bây giờ đội ngũ gần như không có ý chí nhục khí chiến đấu gì. Đối phương lại là rõ ràng nghỉ ngơi dưỡng sức mà đến. Một trận chiến này lại đánh như thế nào? Hiệu lệnh phát ra đội ngũ phía trước dừng lại. Nhưng 50 vạn đại quân đồng thời hành quân, đội hình kéo thật dài. Phía trước tuy rằng dừng, nhưng phía sau lại còn chưa nhận được mệnh lệnh. Rất nhiều binh lính liên tục chạy vài ngày đường, chính là mệt mỏi tới cực điểm, vừa đi đường vừa ngủ, hoàn toàn chỉ bằng đội ngũ chống đỡ mới có thể làm đến đứng không ngã. nay bị mặt sau hướng phía trước chen chúc, phía trước nhất thời chật chội hẳn lên chậm rãi, ở chính giữa đội ngũ chen thành một đống. Trước ngực dán sau lưng, vô cùng thân thiết. Không rõ nguyên do tiếng chửi bậy liền vang lên. Đợi cho toàn quân dừng lại, đã loạn thành một đống. Chỉ có làm các nơi tiếng phương ngôn chửi bậy này nối tiếp. Đánh sắm. Mắt mù a, dẫm phải ông nội rồi. Đánh sắm. Mày là ông nội của ai? Là ông nội của mày. Mày dám đánh tao. Mày dám đánh tao. Các huynh đệ lên. Đánh chết con rùa con này, ném bà già ngươi. Đánh đánh. Trong một mảng hỗn loạn, Bạch Trường Tiên có chút hốt hoảng nhìn tướng lãnh bên người mình, sắc mặt trắng bịch. Tòng quân 30 năm, lần đầu tiên cảm giác được cái gì tên là vô lực về trời. Cho tới nay xuôi gió xuôi nước, cho tới nay gần mấy trăm năm thói quen, làm cho hắn cùng tất cả mọi người biết quân coi giữ ải tiên liệt là tuyệt đối sẽ không chủ động ra đánh. Hơn nữa một đường này đi tới, ngay cả thám báo của kẻ địch cũng không có phát hiện nửa tên, liền có thể biết đối phương vẫn như cũ là lựa chọn cố thủ. Tính cảnh giác càng ngày càng thấp, lại không nghĩ đến liền ở loại thời điểm đòi mạng này, lại nghênh đón một kích chí mệnh của đối phương. Bên trong một mảng hốt hoảng, tiếng chân đối diện càng ngày càng gần, đối phương chẳng những không có thả chậm tốc độ, ngược lại càng thêm tăng lên tốc độ, một mảng tiếng kêu vang lên như rung trời. Đối phương rõ ràng chính là muốn dựa vào một cỗ sắc bén, giống như lôi đình nổi giận, nhất cử đánh tan bộ đội của mình. Một tiếng giống to nổ ra, một cây quân kỳ phía trước đột nhiên đón gió tung bay, đột nhiên cuốn ra. Tiếng gió phần phật thổi động cờ lớn, phía trên lá cờ lớn có một cái kim long bay lên không cao tường, phía trên kim long một đám mây màu trắng đang điên cuồng khuyết trương. Vũ cuồng vân. Bạch Trường Tiên trừng mắt muốn rách. Ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả, phong lăng thiên hạ, dịch giả, VIP văn đàn, thực hiện, tiểu phàm, nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog, mctiểupham.blogspot.com, chương 378, 8.000 dặm sinh tử lộ, giống như đang làm rõ Bạch Trường Thiên nói cái gì. Một tiếng cười điên cuồng hào phóng, một bóng người cười con ngựa cao to, dẫn theo trường đao một trường tám. Một tiếng lệ sát giống như bão lôi, cả người lẫn ngựa giống như từ trời hạ xuống, giống như thiên thần xông vào bộ đội tiên phong của Bạch Trường Thiên. Bạch Trường Thiên, vũ gia gia của ngươi đến rồi. Chính là Vũ Cuồng Vân. Đại đao vung lên, vô số đầu người mang theo sóng máu phóng lên cao. Rút ra một hồi giết hại lớn mở màn. Vũ Cuồng Vân trời sinh thần lực, tại trong loạn chiến như vậy phát huy ra uy lực không gì sánh kịp. Hắn tuy rằng không phải cao thủ gì, nhưng trong chiến trận chém giết bậc này, lại là nhất viên hổ tướng. Cả người lẫn ngựa xông vào trận địa địch, đại đao xoay mười mấy lần, đã trống giống một mảng, vạch ra một cái lỗ hồng, lập tức ở phía sau hắn quân nhân Thiết Vân như sói như hổ, ngao ngao kêu vọt tiến vào. Một mực giết tới. Thanh âm của Thiết Bổ Thiên vang lên. Không cho phép quay đầu. Chết cũng muốn giết đội ngũ mặt sau cùng của Bạch Trường Thiên. Đi theo ta. Vũ Cuồng Vân ngửa mặt lên trời thét dài, thấy thắng bại ở nhất cử này. Giơ đại đao, hai cái đùi không quan tâm kẹp mạnh bụng ngựa, một ngựa đi trước làm gương giết đi vào. Lập tức là một vạn thân binh đi theo hắn điên cuồng giết vào. Năm vạn tiên phong, giống như một cái đinh thật lớn, nặng nề. Chưa từng có từ trước đến nay đóng vào trận địa địch. Lập tức chính là 30 vạn đại quân, giống như sơn hô hải khiếu vọt tiến vào. Trong một mảng hỗn loạn, Bạch Trường Thiên phát bố mệnh lệnh đã căn bản truyền không ra, hắn đã tuyệt vọng. Đại soái đi. Phó tướng đầy mặt là máu xông đến. Bạch Trường Thiên cười thê lương. Đi hướng nào? Quay đầu lại nhìn binh mã của mình chen thành một đoàn, địa phương dày đặc nhất, chỉ sợ ngay cả rút đao đều không rút được. Sau cùng nhất của 50 vạn đại quân bộ đội còn chưa nhận được bất cứ tin tức nào, còn đang cuồn cuộn không ngừng hướng phía trước khởi. Xong rồi. Bạch Trường Thiên cười thảm một tiếng. Không nghĩ đến Bạch Trường Thiên ta lại có thể thua ở nơi này. Ánh mắt đảo qua, Vũ Cuồng Vân đã cả người đấm máu giết vào cách hắn không xa. Quân đội của mình đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. một mảng kêu thảm thiết, giống như sơn dương đời làm thịt, ngay cả bốn phía chạy trốn cũng không làm được, chỉ có thể nghển cổ đời giết. Thua rồi. Hơn nữa là thảm bại, một trận chiến này, liền nhìn đến trước mắt, liền đã nhất định là kết cục toàn quân bị diệt. Bạc Trường Thiên cười ha ha điên cuồng, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Tay phải xoảng một tiếng rút ra trường kiếm, ảm đạm nói. Ta đã cùng đường. Trường kiếm quay lại, mang theo một chút lưu quang, xông vào giữa người Bạc Trường Thiên. Vị Bạch Hổ tướng trong 10 đại long hổ tướng này, lựa chọn lấy sinh mệnh của mình tạ tội. Đại chiến trước khi chấm dứt, không cần tù binh. Bằng tốc độ nhanh nhất đục xuyên hắn. Thiết Bổ Thiên cũng không có nghĩ đến, vậy mà có thể may mắn thế nào đem vị Bạch Hổ tướng này ngã ở bên trong đường núi chật hẹp bập này đi tới không đường, lui về phía sau không lối, ép cho chết. Cơ hội trời ban bập này, làm cho Thiết Bổ Thiên lập tức ý thức được, đây có thể là một lần đại thắng huy hoàng trước đó chưa từng có. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, lập tức lại lần nữa hạ lệnh. Không cần tù binh. Bây giờ nếu là rút ra quân đội đi thu nạp tù binh, không thể nghi ngờ là kéo dài thời gian thắng lợi. Hơn nữa, bây giờ đối phương chen thành một đoàn, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, chiến cơ như vậy nếu là không nắm lấy, mới thật sự là đầu hỏng rồi. Thiết Vân toàn quân gào thét, giống như xe lu thật lớn ép qua mặt đường không bằng phẳng. Sau khi đi qua tất cả là vùng đất bằng phẳng. Đại cục đất an. Bây giờ, Sở Dương đã chạy trốn tới núi Đại Ba. Nơi đây cách Trung Châu đã có 8.000 dặm. Một đường này, Sở Dương có vô số lần bị người của Kim Mã Kỵ Sĩ đường đuổi quấn đánh, bỏ chạy. Càng vô số lần bị thương, vô số lần làm tuyệt cảnh. Đến bây giờ, lưng của Sở Dương còn có dấu vết bị cảnh mộng hồn hung hăng đánh một trường. Nếu không phải kiếm linh một lần đó, Sở Dương sẽ chôn xương núi hoang. Một đường đi đến nơi này, vết thương trên thân Sở Dương ít nhất thêm mấy cái. Mỗi một cái đều là nhìn thấy ghê người. Ngay cả sinh cơ tuyền thủy bản thân vô cùng nhỏ cũng không thể lập tức khôi phục. Vết thương cũ còn chưa đi, vết thương mới liền lại đến. Bây giờ, cho dù cửu kiếp kiếm có cắn nuốt sinh linh lực, Sở Dương cũng gần như đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Cảnh mộng hồn cực hận Sở Dương. Một lần kia ở ngàn tầng rừng, bầy sói bị Sở Dương dẫn số lượng tiếp cận 10 vạn. Hơn 600 cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ đường truy kích Sở Dương, vậy mà có tiếp cận 300 người, liền như vậy chôn thây nơi bụng sói. Cảnh mộng hồn phí hết thủ đoạn, dùng hết sức lực, mới mang theo hơn 300 người còn lại xông ra rừng rậm, cũng đã là mỗi người mang vết thương. Ngay cả bản thân cảnh mộng hồn cũng có 3-4 chỗ dấu vết bị sói hoang cắn xé qua huống chi người khác. Thô sơ giản lược tính toán từ khi Sở Diêm Vương chạy khỏi Trung Châu gần như còn chưa cùng hắn giáp mặt chiến đấu, phía trước phía sau vậy mà cũng đã tổn thất 600 tên hào thủ. Những người này đều là cao thủ võ tông cảnh mộng hồn tinh chọn rút ra. Gần như tổn thất một người chính là tổn thất không thể bù lại. Tại trước mặt đại chiến bây giờ bậc này, lại liên tiếp tổn thất như vậy, cảnh mộng hồn tức nổ phổi. Gần như chính là không để ý bản thân truy kích Sở Dương. Sở Dương thở hồng hộc dựa vào một thân tây, hưởng thụ cách bình tĩnh khó được này. Hắn ngay cả dùng quý kế, tính toán mọi cách mới rốt cuộc tạm thời thoát khỏi cảnh mộng hồn truy kích, đi tới nơi này. Mấy ngày nay, hắn gần như chính là một đường đang bị đánh. Nguyên bản biện pháp ẩn nấp hành tích những ngày này đã không có chỗ dùng. Thân mùi hoa lan cũng không kịp che giấu. Cảnh mộng hồn gần như chính là không ngừng nghỉ đang truy kích. Thà rằng đem thủ hạ mệt chết, cũng phải đem tư thế Sở Dương giết chết, làm cho Sở Diêm Vương rất là chật vật. Từ 3 ngày trước, Kiếm Linh liền nhắc nhở Sở Dương, Ngọc Tuyết Linh Sâm đã chín rồi, có thể dùng rồi. Nhưng trong thời gian 3 ngày 3 đêm này, Sở Dương lại bị ép ngay cả thời gian uống thuốc cũng không có. Trong cơ thể kiếm linh chứa đựng dược lực khổng lồ cùng ở trong mỗi thời mỗi khắc, gần như là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang giảm bớt. Trước mắt, gần như đã muốn thấy đáy. Toàn bộ dùng để chữa thương chống đỡ thân thể tiêu hao có vô số lần, lấy Sở Dương cứng cỏi như vậy gần như cùng muốn vứt bỏ. Đoạn thời gian đó, thật sự là ngay cả thời gian thở gấp một hơi cũng không có. Chỉ là vừa nhắm mắt trong lòng Sở Dương liền bắt đầu quặn đau. Mạc Khinh Vũ quần áo đỏ đứng ở bên trong tuyết trắng thâm tình u oán nhìn chính mình, nhẹ nhàng hỏi. Sở Dương, ngươi vứt bỏ sao? Vì thế Sở Dương liền lập tức tỉnh lại, gần như hít thở không thông, từng ngụm thở dốc mấy hơi. Trong mắt tiểu lô ly Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ hàm chứa nước mắt trong suốt, đáng thương hề hề nhìn chính mình ôm miệng, bộ dáng tựa như tùy thời đều muốn khóc mà nói. Sở Dương ca ca, người lúc nào mới đến đón ta? Tiểu Vũ ở nơi này rất không khoái hoạt, ta nhớ người. Vì thế Sở Dương mồ hôi hột đầm đìa, lập tức bừng tỉnh. Vô số lần, Sở Dương ở trong tuyệt cảnh đột nhiên bộc phát ra ý chí muốn sống. Làm cho cảnh mộng hồn cũng lâm vào nhìn thấy ghê người, nhưng mà càng tăng thêm quyết tâm của cảnh mộng hồn bằng mọi giá phải trừ Sở Dương cho thống khoái. Sở Dương hiện tại, rốt cuộc đã gạt ra cảnh mộng hồn cũng là trả giá một cái giá lớn, cánh tay bị đánh liệt. Sở Dương tuy rằng tiến bộ rất nhanh, tiến bộ cũng rất lớn. Nhưng, hắn bây giờ cùng cảnh mộng hồn vị vương tỏa cửu phẩm đỉnh phong này so sánh không thể nghi ngờ vẫn là có một đoạn chênh lệch xa không thể kịp. Cho dù hắn là cửu kiếp kiếm chủ tại dưới khoảng cách như vậy, đối với cảnh mộng hồn cũng là không có cách nào. Hắn có thể vượt cấp chém giết nhất phẩm vương tỏa, nhị phẩm vương tỏa, cho dù là tam phẩm vương tỏa, tứ phẩm vương tỏa, Sở Dương nếu là mưu lợi. Hoặc là liều mạng lưỡng bại câu thương bây giờ cũng có thể trực tiếp chém giết. Nhưng cửu phẩm vương tỏa đỉnh, hắn vẫn là bất lực. 8.000 dặm đường này từng bước nguy cơ, từng bước sinh tử. Một lần này tranh thủ đến thời gian không đến 2 canh giờ đã rất không dễ dàng, trong khoảng thời gian này cực kỳ quý giá. Kiếm Linh lập tức lấy ra Ngọc Tuyết Linh Sâm, Sở Dương nhắm mắt lại. Một bên thở phì phò, cũng không chờ hít thở vững vàng liền một nắm nhét vào trong. Cảm giác được một trận dòng linh khí lạnh lẽo ầm ầm lao xuống bụng, xông vào kinh mạch. Vì thế kiếm linh ở thời điểm cỗ linh khí này chảy tới vị trí nhất định, lặng yên buông ra khống chế đối với ngũ tạng Sở Dương buông ra một cái lỗ hổng. Linh khí đột nhiên rót vào. Cả người Sở Dương run lên, mày nhíu mặt nhăn, trong miệng cắn quần áo hắc bào của mình cũng đã cắn nát nhừ. Dùng Ngọc Tuyết Linh Sâm. Quan trọng nhất chính là hóa ra dược lực để mình dùng trong khoảng thời gian này. Bởi vì ngũ tạng của hắn bị thương, phải thong thả chữa trị, cho nên cách này cần thời gian. Hơn nữa thời gian không ngắn. Bây giờ thời gian 2 canh giờ, hoặc là có thể đủ, hoặc là không đủ, nhưng Sở Dương không có lựa chọn nào khác. Nếu không dùng Ngọc Tuyết Linh Sâm, hắn sẽ chết. Kiếm Linh thật cẩn thận dẫn sắt linh khí, cố gắng hóa thành dòng chảy nhỏ linh khí hòa hoãn đối với ngũ tạng Sở Dương tiến hành tưới nhuần chữa trị. Đến cuối cùng, mới đem kiếm khí hoàn toàn phóng ra. Một đoạn này, không cho phép có bất cứ qua loa nào. Linh khí chậm rãi rót vào, ở dưới kiếm linh khống chế, thương thế nghiêm trọng trong cơ thể Sở Dương chậm rãi chuyển biến tốt một chút. Chậm rãi khép lại, chậm rãi khôi phục. Hiển nhiên, đã khôi phục hơn phân nửa, còn có một điểm cuối cùng. Chỉ cần nơi này khôi phục rồi, Sở Dương liền hoàn toàn biến thành một người bình thường. Nhưng, bởi vì huyết mạch thông kinh mạch thông, hơn nữa, lại là đang khôi phục trong cơ thể toái hồn toái tâm trưởng của đệ ngũ khinh nhu trong người Sở Dương rốt cuộc bộc phát ra, một cỗ mùi lan thơm ngào ngạt, chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Mà tất cả cái này, Sở Dương hãm ở bên trong điều tức thâm trầm lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói, hắn bây giờ căn bản chính là ở một loại giống như cùng loại ở bên trong giấc ngủ tầng sâu, hơn nữa, là loại bị thôi miên kia. Thời gian đã qua đi một nửa canh giờ. Mắt thấy sắp hoàn tung. Bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng vang tí tách, thanh âm linh loại trầm thấp ô ô, đã càng ngày càng gần. Bên trong rừng rậm mấy phương hướng, lá cây nhánh cây đồng thời loạng choạng, có người đang tiếp cận nơi này. Cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, rốt cuộc ở dưới mùi lan chỉ dẫn, đã tìm được chỗ ẩn thân của Sở Dương. Cảnh mộng hồn đang từ phương xa giống như gió bay cấp tốc tới. Tóc tai bù xù, đầy mặt tàn nhẫn. Ở nơi nào? Bẩm vương tỏa, ngay tại phía trước, mùi lan liền từ bên trong sơn cốc trước mặt truyền đến. Bao nhiêu người tiến đến? Không nên bứt dây động rừng. bọn thuộc hạ cũng có lo lắng này. Hơn nữa một lần này có chút khác thường, thẳng đến tiếp cận sơn cốc cũng không có bất cứ gì thường nào, đối phương không có phản ứng. Ta hoài nghi có thể hay không là một mảng lan. Đi qua nhìn xem. Cảnh mộng hồn một con ngựa lập tức thân như điện khẩn, hướng sơn cốc Sở Dương ẩn thân, phi chéo xuống. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểuphàm.blogspot.com. Chương 379. Ta muốn đùa chết ngươi, ngươi tin không? Sở Dương bây giờ đang đi tới khẩn yếu quan đầu thời điểm cuối cùng. Cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vừa đến nơi này đã vượt qua 50 người. Từ bốn phương tám hướng, chậm rãi rón ra rón rén hướng về vị trí chỗ trung tâm người Sở Dương tiến lên. Sở Dương nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi kiếm linh chữa trị một điểm chỗ hồng cuối cùng. Còn có một chút. Còn có một chút chút. Còn có một chút chút chút. Cảnh mộng hồn giống như sao băng từ trên cao hạ xuống, ở trên không sơn cốc liên tục xoay quanh ba vòng, rốt cuộc phát hiện dưới một gốc cây tùng nhỏ bí ẩn này Sở Dương nấp. Nhìn không được trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Sở Diêm Vương, ngươi rốt cuộc rơi ở trong tay ta. Trong khoảng thời gian truy hít này, ngay cả cảnh mộng hồn cùng cảm thấy có chút không thể duy trì, mệt muốn chết. Về phần Sở Dương, cảnh mộng hồn hoàn toàn tin tưởng, hắn đã là dầu hết đèn tắt. Thậm chí, cảnh mộng hồn đối với Sở Dương bây giờ vậy mà có thể chống được, cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Người khác không biết, nhưng cảnh mộng hồn đối với trên người Sở Dương chịu bất cứ một đạo vết thương nào đều là hiểu rõ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương đầu tiên là bị đệ ngũ khinh nhu lôi đình vạn quân đánh một chiêu toái hồn toái tâm trưởng, tận lực bồi tiếp chạy trốn ngàn dặm, lại ở bên trong một vạn đại quân xung phong liều chết đi ra ngoài, người bị ba chỗ trúng tên nghiêm trọng xuyên qua, còn có mấy chỗ vết thương đao kiếm. Trong cơ thể tất nhiên đã là một đống lộn xộn. Kế tiếp chạy trốn trong 8.000 dặm, bản thân từng mấy lần xuất lính thủ hạ cùng kịch chiến, lại đã tăng thêm cho hắn ít nhất là 90 chỗ vết thương cũ mới. Mỗi một đạo cũng không nhẹ. Thương thế như vậy, cho dù là đổi làm ở trên người một vị cửu phẩm vương tỏa, chỉ sợ cùng sớm đã bị thương nặng không trị được. Nhưng vị Sở Diêm Vương này lại giống như là đánh không chết, một đường lại đến nơi này mới rốt cuộc không chịu nổi. Mới bắt đầu chữa thương. Nhớ lại một đường kinh tâm động phách này, ngay cả cảnh mộng hồn đều nhìn không được hô to một tiếng kỳ tích. Nhưng mặc kệ kỳ tích như thế nào, giờ phút này Sở Diêm Vương rốt cuộc không xong rồi. Rốt cuộc phải rơi xuống trong tay của mình, vì hắn từng làm xuống vô số sự tình, vì hắn trong khoảng thời gian này thiếu lui lui nợ máu. Trả giá lớn. Cảnh mộng hồn vô cùng nhanh áp cười điên cuồng một tiếng trầm thấp. Xoát một tiếng lăng không hư độ đã đến trước mặt Sở Dương, vươn bàn tay to, hung tợn bắt đi qua. Đúng lúc này, mắt Sở Dương đột nhiên mở, hai đạo tinh quang lóe ra ánh mắt gắt gao đóng ở trên tay cảnh mộng hồn. Đúng vào lúc này, kiếm linh đã xong rồi trong cơ thể Sở Dương, hoàn toàn chữa trị xong. Lực lượng của Ngọc Tuyết Linh Sâm quả nhiên là đoạt tạo hóa thiên địa. Cảnh mộng hồn chấn động, chẳng lẽ cái này lại là cạm bẫy của đối phương. Nhưng lại là cắn răng một cái, bàn tay tiếp tục trào ra. Trong nháy mắt, hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Ở dưới loại tình huống này của Sở Dương căn bản không dám bố trí cái cảm bấy gì. Lại càng không cần nói dùng phương thức bản thân mình hãm hiểm địa như vậy đến bố trí cảm bấy. Khả năng duy nhất chính là Sở Dương đang phô trương thanh thế. Ta lại là người từng trải, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi phô trương thanh thế có thể đem ta dọa lui. Thật sự là chuyện cười. Mắt thấy tính cái bàn tay sẽ tiếp xúc đến thân thể Sở Dương, gió mạnh đập vào mặt mà đến, đã làm cho tóc trán Sở Dương cũng nhẹ nhàng nổi lên. Sở Dương lạnh lùng nhìn bàn tay của cảnh mộng hồn đột nhiên tay phải chắn mạnh ở trước ngực, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, bàn tay trắng như tuyết, hung hăng hướng phía bàn tay cảnh mộng hồn nghênh đón. Cảnh mộng hồn mừng rỡ, trên tay lại bỏ thêm vài phần lực lượng bổ qua. Thầm nghĩ cho dù ngươi là thiên tài, cho dù ngươi có chút công phu, nhưng ngươi vốn liền xa xa không bằng ta, giờ phút này lại là nỏ mạnh hết đà, như thế nào có thể là đối thủ của ta. Cùng ta đối trưởng đó lại là ngươi tự tìm đường chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, oanh một tiếng, hai bàn tay hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Oanh một tiếng vang lên. Sở Dương một cái ngã một vòng té ngã đi ra ngoài, hoa một tiếng ngay tại không trung hộc ra một ngụm máu tươi, nội tạng vừa mới chữa trị tốt hầu như lại bị đánh rách tả tơi, cả người đau giống như không phải thân thể của mình, mạnh mẽ tự chịu đựng, một cái xoay người lùi lên cây sao. Nhưng bi kịch nhất lại không phải Sở Dương, mà là cảnh mộng hồn. Cảnh mộng hồn tuyệt đối không nghĩ đến tại dưới tình huống như vậy, lại có thể trở nên sát nách. Thẳng đến song trường đối thật, lúc cảnh mộng hồn phun mạnh kình mới cảm giác được không ổn. Bàn tay đối phương không biết ở khi nào lại có thể biến thành một đoạn trường kiếm sắc bén. Thế như trẻ tre từ lòng bàn tay của mình đâm thẳng đi vào, cảnh mộng hồn chấn động, đau nhức. Lập tức thu tay lại, thân mình giống như xương khói bay đi ra ngoài, một cái tay phải đắt là máu tươi đầm đìa. Kiếm của đối phương từ lòng bàn tay thẳng tiến, lúc mình lui ra phía sau, vậy mà đã cắm vào trong xương cốt cánh tay, một mực cắm đến vị trí khuỷu tay của mình. Xương của nửa cánh tay nhất thời bút bút vỡ vụn, thẳng đến giờ phút này cảnh mộng hồn mới đột nhiên giống như tinh mộng phát ra một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Đau một thân mồ hôi lạnh nhất thời tuôn ra, ôm tay phải thống khổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến đối phương rõ ràng là một cái tay phải, như thế nào có thể đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm. Hơn nữa, chính mình đã là cửu phẩm vương tọa đỉnh phong, có thể nói khối thân thể này đã là đao thương bất nhập. Cho dù là những thần binh lợi khí trong truyền thuyết kia, chỉ sợ cũng phải ở trong tay người tương ứng mới có thể đủ làm bị thương mình. Lấy sức của Sở Dương, cho dù là cầm thần binh lợi khí trong tay, cũng không nhất định có thể đủ làm bị thương mình mới đúng. Nhưng sự thật chính là ly kỳ như thế, hắn không chỉ có làm bị thương mình, hơn nữa là ở dưới tình huống tuyệt không thể làm bị thương chính mình, hơn nữa bị thương vô cùng nghiêm trọng. Cảnh mộng hồn lui một cách 17 trượng, lập tức liền cảm giác được cánh tay của mình từ dưới khuỷu tay, sinh cơ không còn. Một cái cánh tay này đã chết. Cùng thân thể của mình không còn có nửa điểm liên hệ. Điều này làm cho cảnh mộng hồn càng thêm thống khổ. Kiên trăm suy nghĩ không thể hiểu. Cảnh mộng hồn tinh thông y thuật tự nhiên biết, cho dù là cánh tay bị chặt xuống, hoàn toàn rời khỏi thân thể, chỉ cần có thần y ở một bên cũng là có thể nối lại. Tuy rằng không bao giờ có thể giống như vốn có thuận tiện thoải mái nữa, nhưng ít nhất không phải tàn tật. Vì sao bị đối phương đâm một kiếm, vậy mà có thể không còn sinh cơ? Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn. Thỏa nhà nhà nhà. Cảnh mộng hồn ôm tay mình, điên cuồng giơ chân mệnh lệnh. Bộ mặt dữ tợn đau thấu tim gan, tóc tai bù xù không còn phong độ. Những cao thủ kim mã kỵ sĩ đường nhìn vương tỏa đại nhân điên cuồng, một đám đầu óc ngắn gần như hóa đá. Như thế nào đâu? Như thế nào có thể đột nhiên ra biến cố bậc này? Nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của cảnh mộng hồn, mới từng người như ở trong mộng mới tỉnh kêu to đuổi theo. Bọn họ vốn đã làm tính tốt, chẳng may vương tỏa thất thủ mà nói, mọi người lập tức vây công. Dù sao ở trước khi cảnh mộng hồn đến, mọi người còn chưa tìm được phương vị cụ thể của Sở Diêm Vương. Nhưng một lần này, vương tỏa đại nhân vừa đến lập tức liền phát hiện Sở Diêm Vương, tất cả mọi người là cực kỳ bội phục. Vương tỏa chính là vương tỏa, quả nhiên là thổ địa ra đánh giám, không giống bình thường. Chính là có một tay. Mắt thấy Sở Diêm Vương này liền phải bị bắt đến, mọi người vừa muốn ca tụng đức, lại là con mắt chớp một cái, gà mái già biến vịt. Hơn nữa, vịt nấu chín vỗ cánh bay đi rồi. Tiếp theo vương tỏa thống khổ la to, tất cả mọi người là giống như nằm mơ, cảm thấy cái này rất con mẹ nó không thể tưởng tượng. Sở Dương cũng là trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn cực kỳ khó chịu. Vừa rồi đối một trưởng, mượn dùng cửu kiếp kiếm ra tay bất ngờ làm bị thương nặng cảnh mộng hồn, thúc đẩy cảnh mộng hồn thu hồi tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng một bộ phận lực lượng của cảnh mộng hồn dù sao cũng là đã phát ra rồi. Khóe miệng Sở Dương quế máu, thân ở giữa không trung hầu như rớt xuống. Thoát ra hơn 30 trượng, đã bị cao thủ kim mã kỵ sĩ đường chính diện mà đến chặn đứng, ngay sau đó bóng người bốn phương tám hướng lắc lư thanh âm vù vù tay áo lược không không dứt. Sở Dương nhướng mày trực tiếp rút trường kiếm một trận lóe ra, bút bút bút, ba tiếng vang nhỏ khẽ không thể nghe thấy, mũi kiếm cầu kiếp kiếm, kiếm phong cầu kiếp kiếm, lưới kiếm cầu kiếp kiếm ba đoạn đồng thời phụ thân mà lên. Trong phút chốc sát khí đại thịnh, thân mình Sở Dương xoay tròn, thân mình còn chưa rơi xuống đất, liền quát to. Nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang, bút, một tiếng, một kiếm này giống như pháo hoa xông lên bầu trời đêm ầm ầm nở rộ. Vạn điểm kiếm quang vạn đạo kiếm khí đồng thời lao ra. Hai bên tiếp chiến đã lâu, những cao thủ kim mã vị sĩ đường đều biết một chiêu này lợi hại, đều né tránh. Đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Sở Dương liền cả người lẫn kiếm biến ảo thành một đạo quang cầu hào quang ánh sáng ngọc, giống như sao băng hướng về chỗ đám người dày đặc nhất xông qua. Hai chiêu cùng phát, các cao thủ kim mã kỵ sĩ đường nhất thời phát giác bất thường. Đối chiến nhiều lần, chiêu thức của Sở Dương tuy rằng càng ngày càng là thuần thục, nhưng theo vết thương trên người ủ rũ, hao tổn càng ngày càng nặng, uy lực lại cũng là càng ngày càng nhỏ. Nhưng thanh thế hai chiêu này lại rõ ràng là bộ dáng lực tiến nhanh. Chẳng lẽ Sở Diêm Vương khôi phục thời kỳ toàn thịnh của hắn? Nếu thật sự là như thế, như vậy ở đây trừ Cảnh Vương tỏa, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của hắn. Đổ máu! Đổ máu chiến! Xa xa Cảnh Mộng hồn điên cuồng kêu to. Nhất thời có người sắc mặt kiên quyết vận kiếm cùng người hướng tới Sở Dương xông đến. Một người đồng trăm người theo, chính là như thế. Không có dẫn đầu, mọi người cũng đều không hiểu, nhưng một khi có người đứng ra, những người khác sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Xa xa, Cảnh Mộng hồn ngửa mặt lên trời hú điên cuồng một tiếng, một kiếm đem cánh tay phải của mình từ chỗ khuỷu tay xoát chặt xuống. Nửa cánh tay phúc rơi xuống trên mặt đất, chỗ đứt vậy mà không chảy ra bao nhiêu máu tươi. Sở Diêm Vương, ngươi thật ác độc. Cảnh Mộng hồn tức giận cả người cũng đang run rẩy. Vừa rồi cánh tay chặt bỏ xuống một mực đến bây giờ, lại không có cảm giác được bất cứ đau đớn nào, có thể thấy được sinh cơ mất đi của nửa cánh tay này đã đến cái tình trạng gì. Vội vàng ở trên cánh tay của mình điểm điểm máu tươi ngừng chảy, Cảnh Mộng hồn quát to một tiếng, liền hướng về Sở Dương đuổi theo. Vị vương tỏa đại nhân cửu phẩm đỉnh phong này, hai con mắt đã hoàn toàn đỏ rồi. Sở Dương mạnh ở giữa không trung cùng hơn 10 vị cao thủ đối một chiêu, ầm ầm một tiếng, mọi người bốn phía bay ra, có 3-4 người trước ngực đầu vai đùi các chỗ chảy ra hoa máu tiên diễm. Sở Dương hừ một tiếng trên mặt băng tuyết bất động. Nhìn bóng người bốn phương tám hướng xông qua, hai chân bắn mạnh lên, trường kiếm rung lên, phát ra tiếng đồng rồng ngâm quát. Thâm mai bất cải lăng dụ trí. Trường kiếm run lên, lại quát. Nhất tù phong vân tiện thị hoàng. Lập tức hướng phía trước sông mạnh, xuống tay không chút ngừng, trường kiếm điên cuồng xoay tròn, bốn chiêu sau của cửu kiếp kiếm. Huyền hách tuyên cổ nhất kiếm phong, túng hoàng phong vân các tây đông, nhật nguyệt vi thần lôi tác tương, phách sơn đoạn nhạc thiên huyết hồng, bốn chiêu đồng thời đẩy ra. Cuối cùng hét lớn một tiếng. Trảm tận thiên hạ bất thu đao. Không trung vô số kiếm khí tập trung cùng một chỗ, giống như một mặt trời đột nhiên nổ mạnh. Phạm vi 10 trượng đều bị kiếm khí hủy diệt dày đặc tràn ngập. Tránh mau. Đang xông tới Cảnh Mộng hồn tình thế cấp bách quát to một tiếng. Mọi người chợt lóe. Sở Dương cười to một tiếng, liền cả người lẫn kiếm biến ảo làm một đạo kiếm quang, lăng không rút bắn 40 trượng, xa xa bay vào núi rừng. Tiếng cười xa xa tràn ngập sát khí càn rỡ của hắn truyền đến. Cảnh Mộng hồn, lão tử muốn tươi sống đùa chết ngươi. Ngươi tin hay không? Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Chương 380. Đại soái, ta oan. Cảnh Mộng hàn quát to một tiếng, đuổi mạnh đi qua, nhưng chỉ nhìn thấy rừng rậm lá cây một trận tuôn rơi lay động, một đạo bóng đen mang theo mùi lan thơm ngào ngạt, xoát một tiếng đi xa. Chỉ có tiếng cười càn rỡ kia còn tại không trung hồi ràng. Cảnh Mộng hàn nổi giận gầm lên một tiếng theo sát ở phía sau, xoát một tiếng chưa đi vào rừng rậm. Vừa rồi nỗi khiếp sợ vẫn còn, những cao thủ kim mã kỵ sĩ đường nhìn nhau, lưu lại ba người chờ người sau đến, lập tức cùng đuổi ở phía sau, xoát xoát xuyên vào trong rừng. Lại là một vòng truy đuổi chiến mới. Nhưng một lần này, ngay cả cảnh Mộng Hàn cũng không dám lời tất thắng. Thủ đoạn xuất quý nhập thần của Sở Diêm Vương thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Rõ ràng chỉ có tu vi kiếm tôn, nhưng thủ đoạn của hắn lại đủ để có thể bất ngờ giết vương tọa. Liền ngay cả cảnh Mộng Hàn cũng tàn tật ở trong tay hắn, lại càng không cần nói người khác. Cho nên cảnh Mộng Hàn một bên truy kích, một bên thả ra vô hình chuẩn, phát ra thông cáo. Cảnh Mộng Hàn càng ngày càng là nôn nóng. Trong bất chi bất giác, Sở Diêm Vương đã trốn 8.000 dặm. Đây là một cái lộ trình khủng bố, nếu là từ lúc ở Trung Châu rời đi, có người đối với cảnh Mộng Hàn nói Sở Diêm Vương có thể chạy ra ngoài 8.000 dặm, cảnh Mộng Hàn tất nhiên sẽ thẳng vào mặt một cái vả miệng đánh đi qua, cách nói vô liêm sỉ. Nhưng mà bây giờ, cảnh Mộng Hồn lại đã không nghĩ như vậy nữa. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm đối với Sở Diêm Vương còn sinh ra loại tình cảm mấy phần bội phục cùng sợ hãi. Suy bụng ta ra bụng người, suy bụng ta ra bụng người, cảnh Mộng Hàn biết nếu là đổi làm chính mình, ngay cả bản thân là cửu phẩm vương tọa cùng tuyệt đối không làm được như Sở Diêm Vương cái dạng này. Trên một đường này, Sở Diêm Vương vu oan giá họa, mai phục đánh lén, lợi dụng núi lợi dụng nước, lợi dụng giá thú, lợi dụng lòng người, lợi dụng tất cả thứ có thể lợi dụng. Đủ loại tư tưởng kỳ diệu đều là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Hơn nữa, sức nhẫn nại cùng nhận tính siêu cường của Sở Diêm Vương cũng là cuộc đời cảnh Mộng Hàn ít thấy. Cái loại tác phong điển hình kẻ liều mạng này cầm đầu của mình buộc ở trên đai lưng, lại xinh xinh bị hắn diễn biến đi ra vài phần tiêu sái cùng sơ cuồng. Có rất nhiều thời điểm, cảnh Mộng Hàn thậm chí có cách nghĩ như vậy, cả đời này cùng nhân vật như vậy là địch, thật sự là bi ai lớn nhất của mình. Thủ đoạn công kích của Sở Diêm Vương ùn ùn thế nào cũng làm cho trong lòng cảnh Mộng Hàn dè chừng và sợ hãi. Cho nên một lần này, hắn quyết định thật nhanh hướng tiền tuyến gửi đi tin tức kêu gọi cao thủ kim mã kỵ sĩ đường trong quân lập tức tới, từ đối diện chặn đường Sở Diêm Vương. Dù sao tổng cộng 1.300.000 dặm đã bị hắn thành công xông ra 8.000 dặm, lộ trình còn lại tính toán đâu ra đấy cùng cũng chỉ có 5.000 dặm mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, cái này vẫn là một lộ trình xa xôi không thể vượt qua, nhưng đối với Sở Diêm Vương mà nói, lại chưa hẳn. Nếu đã xông qua 8.000 dặm, như vậy xông 5.000 dặm nữa lại có thể như thế nào? Cảnh Mộng Hàn vốn cũng không có tính vận dụng lực lượng kim mã kỵ sĩ đường trong quân, nhưng bây giờ, hắn lại không thể không động. Bởi vì, một khi để cho Sở Diêm Vương cùng quân đội Thiết Vân hội hợp, loại hậu quả này liền ngay cả đệ ngũ khinh nhu cùng thừa nhận không nổi. Sở Diêm Vương thật là đã nghe trộm được quá nhiều bí mật quân sự. Hơn nữa, bao gồm này mê yên độc dược các loại đều là kiếm hai lưỡi. Chính mình có thể sử dụng, đối phương đương nhiên cũng có thể dùng. Theo cảnh Mộng Hàn kêu gọi, vô số cao thủ kim mã kỵ sĩ đường đều đến. Cái này tuy suy yếu sức chiến đấu của quân đội Đại Triệu từ trên trình độ nhất định. Nhưng vì Sở Dương mang đến áp lực thật lớn khó có thể nói bằng lời. Để cho đường về một trận này, luyến đến càng thêm không dễ đi hẳn lên. Thiết Bổ Thiên đại thắng một hồi, 50 vạn đại quân của Bạch Trường Thiên, sinh sinh bị phá hủy. Trong đó chết ở dưới tự đấu đá còn có mấy ngàn người, bị giết chết tại chỗ lại có nhiều hơn 10 vạn. Trong khe núi chân chân chính chính máu chảy thành sông. Còn lại hơn 30 vạn người toàn làm nền cho trình độ trận đại thắng huy hoàng này, cho dù là hai nước giao chiến mười mấy năm qua, cũng là rất ít. Nếu là tính lên Thiết Bổ Thiên bên này còn không đến 2 vạn thương vong mà nói, lấy binh lực như thế ngay mặt đối địch lại chỉ trả giá thương vong ít như vậy, liền đạt được chiến quả thật lớn như vậy. Quả thật là hiếm có. Thiết Bổ Thiên mượn dùng dư uy trận thắng lợi này đem phòng tuyến thẳng tắp đẩy mạnh 500 dặm. Sau đó mới ở ngoài khe núi hạ doanh trại. Ở dưới Thiết Bổ Thiên chỉ huy, doanh trại hành quân này trực tiếp trở thành một cái trận doanh canh gác hỗ trợ tuyệt hảo. Cùng Vũ Cuồng Vân so sánh, không thể nghi ngờ muốn thắng hơn một bậc. Hơn nữa Thiết Bổ Thiên còn lo lắng đầy đủ đến ba phương diện lo lắng ngầm của hợp quân, đó chính là vấn đề phối hợp với nhau. chọn dùng phương thức hạ trại sen kẽ, đem một tầng lo lắng ngầm này biến mất vô hình, làm cho Vũ Cuồng Vân rất là thán phục. Tất cả sau khi thỏa đáng, Thiết Bộ Thiên liền phái Vũ Cuồng Vân áp giải 30 vạn tù binh này tiến đến giao cho Thiết Long Thành. Nơi này là tuyệt đối không tiêu hóa được, nếu là giữ lại bọn họ, một lúc sau, ngược lại dễ dàng khiến cho đồng ràng. Mà Thiết Long Thành ở thời điểm vừa nghe thấy Thiết Bộ Thiên vừa đi qua liền lấy được chiến quả huy hoàng như vậy, nhìn không được lại thở dài, lại cười to hai tiếng, ngay cả chính mình cũng không làm rõ, chính mình rốt cuộc là một loại tâm tính gì. Tóm lại rất phức tạp, rất vui sướng cùng rất nghĩ mà sợ. Chờ lúc Vũ Cuồng Vân áp giải tù binh đắc ý rào rạt đến nộp công, Thiết Long Thành nhìn thấy gương mặt lòng đắc ý rào rạt kia, chỉ cảm thấy bụng nổi một cỗ tà hỏa hôi hổi thiêu đốt lên. Vũ Cuồng Vân vinh váo tự đắc tiến vào quân doanh, một bộ dáng lập công lớn, lớn mặt lớn bụng cùng vấy vấy tay này cùng vung vung cánh tay kia, trên mặt cười giống như một đóa hoa, dưới chân cũng không biết bất giác bước chữ bát. Cảm giác bản thân rất có phong độ. Ôi, lão Vũ Châu, 30 vạn tù binh. Một vị tướng quân cười ha ha, ven tị nói. Vũ Cuồng Vân ngửa đầu hướng trời, rung đùi đắc ý nói. Đâu có, bình thường mà thôi ha ha. Miệng nói xong bình thường, nhưng loại tình cảm đắc ý này lại là rốt cuộc không che giấu được, khiêm tốn đến cuối cùng vậy mà cười lên đắc ý. Các tướng bĩu môi, nhìn bộ dáng đắc ý của thằng cha này thật sự là trong lòng có chút không chịu nổi. Nhưng người ta cũng là nhất thiết thật thật lập hạ công lớn, đắc ý một ít cũng không có gì. 30 vạn tù binh, ở đây nhiều đại tướng quân như vậy, có ai từng một hồi chiến đấu liền bắt 30 vạn tù binh? Một tên cũng không có. Ha ha! Lần này chính là chút lòng thành, Vũ Cuồng Vân u. Vê quy quy o nơ gơ bụng vung tay lên cười đến thấy mi không thấy mắt. Các ngươi xem đồ sổ chứ. 30 vạn, hắc hắc. Chút lòng thành tiếp theo khẳng định so với cái này nhiều hơn. Ha ha rát, thế nào, mọi người chưa thấy qua hả? Hắc hắc. Đánh sắm. Ngươi, nói chính là ngươi, đi nhanh chút. Nói xong vậy mà còn tiến lên ở trên mông một tù binh đá một cước. Hùng hùng hổ hổ nói, làm tù binh nên có hình dáng tù binh. Bà nội, các vị, để tao thanh âm, các vị đồng nghiệp, đồng dạng, hoa ha ha, quả thực rất đơn giản dễ dàng, hoa ha ha. Một vị tướng quân run rẩy co thịt trên mặt, hận không thể cùng nhau mà lên đem thằng cha ra vẻ này ấm ngã xuống đất đấm. Vũ Cuồng Vân, ngươi rất lợi hại, lập tức bắt tù binh bắt 30 vạn. Không tệ không tệ. Thiết Long Thành chắp tay sau lưng mặt bình tĩnh xuất hiện ở trước mặt Vũ Cuồng Vân. Nào có. Đại soái cái này. Hắc hắc. Bình thường thôi, Vũ Cuồng Vân vừa nói một hơi, phát hiện là Thiết Long Thành, vội vàng ngùng thổi phồng, nhưng lập tức cảm thấy công lao lớn như vậy. Cho dù không thổi phồng cùng đi không thể. Nhìn không được cách đuôi tiếp theo lại cong lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần này lão phu tất nhiên hảo hảo tưởng thưởng cho ngươi. Thiết Long Thành mặt bình tĩnh thanh âm rất là thận trọng nói. Là nên. Hoa ha ha. Đa tạ đại soái, Vũ Cuồng Vân điển hình tìm không thấy bắc. Người đâu? Thiết Long Thành hét lớn một tiếng. Thật xấu hổ. Vũ Cuồng Vân xoa xoa tay, rất là tham lam vụng trộm ngắm Thiết Long Thành đang nghiêm mặt cười nói. Đại soái ý tứ chút là được rồi, miễn cho bọn họ ven, ôi ôi. Tuy rằng công lao này cũng không nhỏ, nhưng cái này. Hắc hắc, giữa đồng nghiệp cũng phải đoàn kết. Nếu không, liền phát cái 180 vạn quân phí. Hắc hắc, cái khác tự nhiên. Mặc kệ đại soái thưởng cái gì. Ta cũng liền đều xin vui lòng nhận cho. Ngươi yên tâm, một lần này tưởng thưởng ngươi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ăn giấm chua. Thiết Long Thành mặt bình tĩnh nói. Vũ Cuồng Vân hãy còn không biết đại họa liền trước mắt, nhích miệng thần khí hiện ra như thật nói. Vậy là tốt rồi. Các vị, ha ha ha, lão Vũ ta lần này muốn phát đạp rồi. Ngươi tới. Đem tên khốn kiếp vô pháp vô thiên tự tiện hành động, không nhìn quân quy, coi rẻ thượng quan, không chút chính hình này bắt cho ta. Một câu của Thiết Long Thành làm cho thân mình Vũ Cuồng Vân nhất thời lảo đảo hai cái. Giống như một cái tiếng sét vang trời vang ở bên tai. Quan quân bên cạnh đã có người nhìn không được cạc cạc cười lên. Đại soái, đại soái. Vũ Cuồng Vân choáng váng, nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân siêu đại công thần này, vậy mà có thể hưởng thụ đến ban thưởng như vậy. Thiết Long Thành vẻ mặt giọng nói đều nghiêm. Dám phản kháng. Giết không cần hỏi. Nhất thời một đám đao phủ tay một chỗ mà lên, rất lưu loát đem Vũ Cuồng Vân đại tướng quân chói một cái bốn vó, giống như lợn chết ném xuống đất. Đánh cho ta. Thiết Long Thành tức không chỗ đánh đến, vươn tay chỉ một cái. Đánh 60 quân côn. Đại soái, đây là vì sao? Đây là vì sao? Vũ Cuồng Vân choáng váng. Một cái kinh kêu hẳn lên, nhất thời các tướng quân giống như xem xiếc khỉ xông tới. Hoa, đây không phải Vũ đại tướng quân sao? Phải mà, đây không phải Vũ tướng quân lập công lớn. Nhưng là hắn vì sao có thể bị đánh? Chính là, vì bị đặt cái gì? Ha ha ha! Sau đó là trăm miệng một lời cười to. Đánh xong 60 quân côn, Thiết Long Thành một nắm sách lên Vũ Cuồng Vân giống như chó chết sải bước trở về soái trướng, hung hăng hướng dưới đất ném một cái, hét lớn một tiếng. Vô liêm sỉ. Trong thiên hạ không còn có người thứ hai so với ngươi vô liêm sỉ hơn. Đại soái, ta oan. Vũ Cuồng Vân rầm rì nói, vẻ mặt đau đớn, hắn tuy rằng da dày thịt béo, nhưng 60 quân côn này lại cũng không phải dễ chịu như vậy. Cho dù đã xuống tay lưu tình, vẫn là bị đánh đến chết đi sống lại. Ngươi oan. Ta hỏi ngươi. Lúc ngươi xuất phát từ nơi này, ta là nói với ngươi như thế nào? Không nghĩ đến ngươi chân trước nghe xong đi, sau lưng ngươi liền bắt đầu cãi lời quân lệnh, đem lời của ta làm thành gió bên tai. Vậy mà còn thắng lời có công. Ngươi phải biết ngươi nếu là không thắng, ngươi giờ phút này sớm bị ta lăng trì rồi. Thiết Long Thành giận dữ nói. Ta. Nhắc tới việc này, Vũ Cuồng Vân nhất thời tỉnh ngộ, nhưng lại kêu oan đến trời. Đại soái. Nhắc tới chuyện này, ta càng oan.